Khứ tử đoàn, lúc trước cách ly chiến trường chính là khứ tử đoàn hai cái chi nhánh hợp lực làm ra, chăm chú tới nói, logic hạch tâm vật này kỳ thật liền xem như siêu việt cực hạn khoa học kỹ thuật tạo vật, nhưng là nó tác dụng phụ 10 phần to lớn, máy bình không có mở rộng độ khả thi. Mà vật tương tự tại khứ tử đoàn bên trong cơ hội tương đương phổ biến, liền quân biết tình huống, mỗi một cái khứ tử đoàn đều có nó hạch tâm hệ thống sức mạnh tồn tại, cái này hạch tâm hệ thống sức mạnh khác hẳn hoàn toàn tại ngoại giới tất cả lực lượng. Mà lại đều thuộc về logic tộc hạch tâm loại kia, đã có siêu phàm, lại có khoa học hỗn hợp lại cùng nhau, mà quân chỗ thứ cần thiết không nhiều, chính là những này khứ tử đoàn nắm trong tay khoa học tri thức mà thôi. Hắn cần chính là từ những này khoa học trong tri thức tìm tới manh mối, một đầu có thể phá vỡ văn minh khoa học kỹ thuật cực hạn manh mối. Quyết định. Quân từ trong phòng thí nghiệm đi ra, hắn tìm được đang cùng La tiến hành đối chiến cổ, gọn gàng dứt khoát liền nói với cổ, không sai biệt lắm, cổ, ta sẽ tại kế tiếp đảo hoang bố trí cạm bẫy, sau đó ngươi liền chuẩn bị sẵn sàng đi. Cổ sững sờ gật đầu, La trực tiếp liền mở phun nói, đừng a, ngươi là điên rồi sao? Hiện tại cổ chính khi tiến vào thực lực trưởng thành bộc phát kỳ, lúc này liền bắt đầu ngươi muốn chết kế hoạch. Ngươi là đang tìm cái chết được không? Quân không thèm để ý La, quay người liền muốn hướng phòng thí nghiệm đi đến, thế nhưng là vừa đi vài bước, hắn liền phát hiện thân thể của mình không thể động đậy, chỉ có đầu cùng miệng còn có thể động, hắn lập tức liền trợn mắt nhìn về phía La, đồng thời gầm nhẹ nói, thả ta ra. La đã dứt bỏ cổ, đi thẳng tới quân trước mặt. Hắn mặt mũi tràn đầy xoắn suýt nói, ta là thật không rõ. Ngươi vì sao lại đối cổ có loại này tin tưởng mù quáng, ta thừa nhận, cổ hiện tại đúng là có thể chiến thắng cao giai thánh vị, nhưng là ngươi cũng phải hiểu, đây cũng không có nghĩa là cổ liền thật sự so cao giai thánh vị mạnh, hiện tại cao giai thánh vị thế nhưng là không có cách nào sử dụng quyền hành, mà cái này quyền hành mới là cao giai thánh vị lực lượng mạnh nhất chỗ, cổ thực lực bây giờ đoán chừng liền cùng một có thể dùng quyền hành cao giai thánh vị không sai biệt lắm. Có lẽ cũng còn hơi có không bằng, loại tình huống này, ngươi cần chính là chờ đợi cổ thực lực tiếp tục tăng lên. Mà không phải tại hắn thực lực còn đang nhanh chóng tăng lên thời điểm liền để hắn đi chịu chết. Quân chỉ là cười lạnh mà không trả lời, La lập tức liền chậm lại ngữ khí, lại lần nữa nói ra, các ngươi một cái bướng bỉnh, một cái điên, vì cái gì liền không thể giống như là người bình thường như thế đâu. Tốt a, ngươi có thuộc về ngươi kế hoạch, vậy ngươi chí ít nói cho ta. Vì sao lại vội vã như vậy đâu? Cho dù ngươi muốn để cổ nhanh lên hàng phục thể nội tối sơ chi long bản nguyên, đồng thời đạt được tối sơ chi long bản nguyên, vậy tại sao không thể lại nhiều chờ một chút đâu? Chí ít cũng làm cho cổ sẽ cùng mấy tên cao giai thánh vị tiến hành qua đối chiến. Mà lại có thể tại tiên thiên thánh vị trong tay bảo mệnh về sau, lúc này mới đi nếm thử a, phải biết tiên thiên thánh vị có thế là có thể sử dụng bản nguyên, tại tình huống dưới mắt cũng có thể sử dụng. Cái này có thể cùng cao giai thánh vị hoàn toàn khác biệt. Cổ trong đoạn thời gian này, ngoại trừ cùng La đối luyện, ăn đồ ăn, đồng thời chỉ đạo thân cùng Thanh Khâu như thế nào huấn luyện cùng hấp thu thánh đạo bên ngoài, cũng bị quân hỏi thăm lúc trước hắn bị đưa vào vực sâu không. Đấy sau kinh lịch, cổ tự nhiên là không thể nào đối quân ẩn tàng cái gì. Hắn liền đem tại vực sâu không đáy các loại kinh lịch toàn bộ nói ra, chẳng những là vực sâu không đáy, càng còn có cao vĩ độ kinh lịch, cùng hắn dường như lúc này mới nhớ tới vô thiên cùng tối sơ chi long, còn có một đống lớn tinh giới sinh mệnh còn tại cao vĩ độ bên trên, sở dĩ hắn liền dùng một loại thật xin lỗi, ta cô biểu lộ cho quân toàn bộ tự nói ra. Quân kế hoạch liền hoàn toàn là y theo cổ chỗ cho ra tin tức đến chế định, đơn giản chút nói. Quân chuẩn bị để cổ lần nữa đem cao vĩ độ làm ra một lỗ hổng đến. Sau đó nghĩ biện pháp đem tối sơ chi long, vô thiên, còn có đám kia tinh giới sinh mệnh cho lấy tới chủ vật chất thế giới tới. Quân đương nhiên không có khả năng hảo tâm như vậy muốn cứu vớt bọn họ, hắn mục đích là dùng những người này đến câu cá, xác thực nói, là câu xà. Lấy IQ của ngươi, ta thật sự là không cách nào giải thích cho ngươi rõ ràng. Quân liền trả lời như vậy lấy La. La lập tức trên trán lại bắt đầu nổi lên gân xanh đến, hắn thật sự rất muốn đánh quân một trận, bất quá nghĩ đến ở phía sau chính nhìn chằm chằm nhìn hắn cổ, La cường đi nhìn xuống một hơi này. Sau đó lại cảm thấy trong lòng đau khổ. Nghĩ hắn đường đường chiến tranh chi chủ, lúc nào không phải tại chỗ cao nhìn xuống thế gian này hết thảy a, bất kỳ người nào, quảng chi là những cái kia tiên thiên thánh vị nhóm có thể đến hắn chỉ từ phiến ngữ chỉ điểm, ai còn không phải mang ơn đến tất cung tất kính a? Chỉ có nơi này hai cái phạm nhân, bọn hắn một cái bướng bỉnh đến hoàn toàn không để ý tới thiện ý của hắn, một cái khác thì là thông minh nữ làm hoạt đến đem thiện ý của hắn xem như công cụ đến sử dụng, loại tình huống này. Trước kia hắn thật sự là nghĩ cũng nghĩ không ra. La lại nghĩ đến mấy giây, rốt cục khuất nhục cắn răng nói, ngươi cho ta giải thích cặn kẽ một chút, nhiều nhất. Ta cho các ngươi xuất thủ một lần chính là. Quân liếc mắt nhìn một chút La, thấy La trên trán gân xanh là hiện lại hiện, còn không phải không ăn nói khép nép bồi tiếu, quân cái này mới nói ra, ngươi phải biết tối sơ chi long cùng tối sơ chi xà ân oán a. La lúc này liền lộ ra tự ngạo biểu lộ đến, bất quá muốn lên trước mắt tình cảnh này, hắn lại là mặt mo đỏ ửng, chỉ là thận trọng nhẹ gật đầu, quân liền tiếp tục nói ra, vậy ngươi biết bọn chúng từ tiên thiên ma thần hóa vi tiên thiên thánh vị lúc? Chuyện gì xảy ra sao? La sắc mặt liền nghiêm túc xuống tới, hắn nhẹ gật đầu, đồng thời liền túc tiếng nói, cái này không nên là ngươi có thể biết đến a. Quân, ngươi đến cùng ẩn giấu đi cái gì? Ta bây giờ trở về đáp ngươi, không sai, ta biết bọn chúng xảy ra chuyện gì. Đã ngươi biết rõ, vậy là tốt rồi hiểu được. Quân liền gật gật đầu, hắn mặt không thay đổi nói, thời đại trước kết thúc lúc, thiên đạo bởi vì bị trọng thương sở dĩ lâm vào ngủ say, nhưng là thiên đạo cùng đa nguyên vũ trụ bản thân yên nguyên ở vào trong ngoài quan hệ, làm vì thiên đạo đại hành giả, bọn chúng nhiều nhất chỉ có một chút ngoài định mức tự chủ lực. Loại tình huống này, bọn chúng nếu là toàn bộ cũng còn bị nhốt buộc tại thiên đạo khống chế hạ còn tốt, dù sao lẫn nhau đều giống nhau, nhưng nếu là có một cái thoát đến lồng giam, còn lại lại sẽ suy nghĩ như thế nào? Đặc biệt là cái này thoát đến lồng giam, vẫn là nó bên trong một cái tử địch, cái kia loại tình huống này lại này suy nghĩ như thế nào? Là như có điều suy nghĩ, nhưng là hắn lập tức liền hỏi, thế nhưng là ngươi muốn tìm kiếm là đột phá thiên địa phong tỏa khoa học tri thức hệ thống a, liền ta biết. Mặc kệ là tối sơ chi long, vẫn là tối sơ chi xà, lại hoặc là khác tiên thiên ma thần. Vẫn là mấy cái kia đặc thù tiên thiên thánh vị, bọn hắn đều không có thứ này mới đúng, không phải ta sớm nên biết. Sở dĩ bọn chúng chỉ là ta mục tiêu bước đầu tiên, trước đem xà câu ra, để cổ tại lúc này cướp đoạt đến xà bản nguyên, để hắn bộ thân thể này một nửa có thể kích hoạt, sau đó lại nghĩ biện pháp từ tối sơ chi long nơi nào làm đến tối sơ chi long bản nguyên. Cổ hiện tại giai đoạn tích lũy liền xem như đủ rồi, mà ta mục tiêu chân chính lại không phải bọn chúng, cái mục tiêu này bước thứ hai, ta muốn câu ra khứ tử đoàn từng cái chi nhánh đến. Quân liền cười lạnh hồi đáp. Mục tiêu không phải bọn chúng a, cái kia còn tốt, đi chết đi. Khứ tử đoàn. La cơ hồ là trống lớn, hắn dùng ánh mắt bất khả tư nghị thấy quân nói, ngươi nói là khứ tử đoàn. Liền là lịch sử chân thực. Lo diệt tộc cái kia hai cái, còn có tác giả, cùng nhau chơi đùa xong đi, thiêu tử dị tính luyến, các ngươi gian lận đi, cựu thần vĩnh sinh, chết rồi, đi thôi, Pikachu. Những vật này sao? Gào thét lúc La, trên mặt xuất hiện một loại khác cực kỳ phức tạp, cơ hồ có thể nói là nghĩ lại mà kinh biểu lộ đến, thật sự là để người muốn thăm dò hắn cùng khứ tử đoàn ở giữa có phải hay không từng có quan hệ gì hoặc là chuyện cũ loại hình. Thoáng một cái. Không riêng gì cổ cùng quân lộ ra tìm kiếm quỷ dị biểu lộ, ngay cả nơi xa đi tới đi lui, nhưng thật ra là tại chú ý bên này mấy cái phúc mang nhóm đều là cuồng tiếu không ngừng, cổ lúc này liền đi tới La bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, một mặt cùng loại bất đau buồn đi thần sắc, quân càng là trực tiếp nói ra, ta trong phòng thí nghiệm có một ít rượu, người có cái gì cố sự không phải, có tin tức gì có thể nói nghe một chút. La liền một mặt xấu hổ giận dữ gầm nhẹ nói, lăng. Lão tử không có quan hệ gì với chúng. Những vật này ta có thể chưa quen thuộc. Quen thuộc nhất hai cái khứ tử đoàn. Cũng sớm đã bị ta đào rễ, không phải ngươi cho rằng ta vì sao lại tại sông Hoàng đăng vị chi thời gian chiến tranh bị thương nặng như vậy. Bằng vào những cái này thánh vị hoặc là tiên thiên ma thần rác rưởi có thể làm không được. Quân, ta khuyên ngươi nghĩ rõ ràng, ngươi muốn lấy được tri thức, cũng không phải những cái kia có thể tùy tiện lấy được đồ vật. Những kiến thức kia là sống, một khi ngươi biết được hoặc là sử dụng, ngươi liền sẽ từ từ biến thành những kiến thức kia khôi lỗi, đến cuối cùng, ngươi sẽ trở thành cái này cái thế giới chỗ không thể nào hiểu được một loại nào đó cặn bã. Đi hướng chúng ta đều không thể dò thám biết không biết chi địa, ở nơi đó muốn sống không được, muốn chết không xong. Quân lại là mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt nói, không sao, đây chính là ta muốn có được đồ vật, chính ta để ý tới đến. Ta hiếu kỳ chính là, ngươi đã cùng những cái kia khứ tử đoàn quen thuộc như vậy, ngươi cảm thấy ta đem tối sơ chi xà câu xuống tới, những cái kia khứ tử đoàn sẽ ra ngoài sao? Liền ta biết rõ, phi, ai mẹ hắn cùng những món kia nhận biết a? Là có chút thẹn quá thành giận gầm nhẹ, hắn lại phẫn nộ nhìn mấy lần ở phía xa bên cạnh nghe lén. Vừa cùng tiếu những cái kia phúc mang, lúc này mới nghiêm mặt nói với quân, sẽ, tối sơ chi xà, tối sơ chi long, còn có chu tước, bạch hổ, thanh long, huyền vũ, cùng tương tự tiên thiên ma thần, đối khứ tử đoàn có lực hấp dẫn cực lớn, chí ít lịch sử chân thực, tác giả, các ngươi gian lận đi, cựu thần vĩnh sinh, đặc biệt là cựu thần vĩnh sinh. Mấy cái này khứ tử đoàn đều khát vọng lấy được cho chúng ta tiên thiên ma thần bản chất, ta không biết bọn chúng như thế khát vọng thu hoạch. Được là vì cái gì, nhưng khi sơ ta cùng lo diệt tộc giao chiến lúc liền xác nhận điểm này, chỉ bất quá bởi vì ta quá mạnh. Sở dĩ bọn chúng bình thường không dám tới chọc ta, khác những cái kia hoặc là chính là thường xuyên thần ẩn, hoặc là chính là chỉ đợi tại bọn hắn sân nhà, sở dĩ khứ tử đoàn đủ không đến bọn hắn thôi, nếu là có cơ hội. Bọn hắn thật sự sẽ ra ngoài gây sự. Đây vẫn chỉ là tiên thiên ma thần phương diện, tối sơ chi xà trên người bây giờ còn có thiên đạo cặn bã, thuộc về thiên đạo đại hành giả một trong, hơn nữa còn là thiên đạo đại hành giả mạnh nhất một nhóm kia, thiên đạo đối ngoại trừ đi thôi, Pikachu bên ngoài tất cả khứ tử đoàn đều lực hấp dẫn cực lớn. Nếu là tối sơ chi xà thật sự bị ngươi câu xuống dưới, hiện tại nó bản thân thực lực không phải trạng thái mạnh nhất, lại có nhất định ý thức tự chủ. Đồng thời yên nguyên vẫn là thiên đạo đại hành giả, vậy ta muốn thật là có mấy cái khứ tử đoàn có thể sẽ xuất thủ. Nhưng là ngươi phải suy nghĩ kỹ, quân, khứ tử đoàn cũng sẽ không có bất kỳ ước thúc, mặc kệ là hành vi bên trên vẫn là tư tưởng bên trên đều là như thế, bọn hắn xuất thủ, liền mang ý nghĩa hết thảy đều đem hướng về không thể dự đoán phạm vi phát triển mà đi, có lẽ bọn hắn sẽ giúp lấy tối sơ chi xà giải quyết tất cả địch nhân. Bọn hắn cũng có thể sẽ giúp đỡ ngươi. Nhưng là càng nhiều có thể là, bọn hắn kêu to oa, cùng nhau chơi đùa xong đi, sau đó đem chính mình xem như siêu cấp lớn bom, đem toàn bộ hồng hoang đại lục đều hoàn toàn nổ nát, đây mới là khả năng nhất phát triển. Nói xong những này, La liền buông ra đối quân trói buộc, lại cũng không nói chuyện, bởi vì hắn đã có thể tính là nói đến thế thôi. Quân cũng yên lặng gật đầu, quay người liền muốn đi hướng phòng thí nghiệm, không nghĩ tới lúc này những phúc mang kia xông tới. Nó bên trong một cái phúc mang liền hi hi ha ha nói ra, vừa vặn nghe các ngươi đối thoại. Thật có lỗi a, chúng ta bình thường sẽ không cười, trừ phi là thật sự nhịn không được, ha ha ha ha. Một cái khác phúc mang cũng là ha ha cười nói, đều là thứ gì làm quái danh tự a, ngươi nói lịch sử chân thực coi như bình thường, tác giả cũng miễn cưỡng có thể cho rằng là bình thường, cựu thần vĩnh sinh nghe xong chính là tổ chức khủng bố, cũng coi là bình thường đi, vậy các ngươi gian lận đi. Thiêu tử dị tính luyến những vật này liền là thuần túy khôi hài đi. Cái thứ ba phúc mang chờ hắn nói dứt lời, lập tức liền tiếp lời để nói, được thôi, những này đều nhịn, cùng nhau chơi đùa xong đi. Chết rồi, còn có nhất dở trò quỷ cái đó, đi thôi, Pikachu. Ngươi xác nhận không phải là muốn chết cười chúng ta sao? Mà lại là, ngươi vừa vặn nói ngoại trừ đi thôi, Pikachu sẽ không đối thiên đạo cảm thấy hứng thú, khác đều sẽ cảm thấy hứng thú. Vậy cái này đi thôi, Pikachu, có phải hay không chỉ đối điện con chuột cảm thấy hứng thú đâu? Những này phúc mang lập tức đều cười làm một đoàn, nhưng là la nhưng không có cười, hắn chỉ là sắc mặt có chút xanh xám, mà lúc này quân còn không có đi, hắn liền không nhịn được lần nữa nói ra, khác những cái kia khứ tử đoàn kỳ thật cũng còn tốt xử lý. Nhưng là đi thôi, Pikachu khác biệt, nó là khứ tử đoàn chi nhánh bên trong ác nhất một cái. Không có cái thứ hai. Quân, ta biết ngươi kỳ thật giống như cổ quật cường, ngươi quá mức tin tưởng đầu óc của ngươi, tại ngươi còn không có triệt để thất bại trước, ta nói cái gì đều vô dụng, nhưng ta còn là muốn nói cho ngươi một điểm, nếu là khác những cái kia khứ tử đoàn thì cũng thôi đi, nhưng nếu là ngươi kế hoạch lần này bên trong, xuất hiện đi thôi, Pikachu cái này khứ tử đoàn chi nhánh, ta duy nhất đề nghị chính là trốn đi, trốn được càng nhanh càng tốt, trốn được càng xa càng tốt. Không phải sợ rằng sẽ xuất hiện khó tả sự tình. Mấy ngày về sau, Trương Hảo Hoáng dùng một loại phức tạp khó tả biểu lộ nhìn về phía trước trong bóng tối, Dương Liệt liền đứng tại bên cạnh hắn, chính ngậm một cây thiêu đốt que gỗ, sau đó Dương Liệt liền nói ra, nếu không, chúng ta lại bàn bạc. Trương Hảo Hoán lại là cắn răng nảy sinh ác độc nói, không, đều đến một bước này, chúng ta không có đường lui, cứ làm như vậy. Không phải mấy ngày nay ta chịu khổ tìm ai báo đi. Dương Liệt liền vô ý thức hướng phía sau hai người chỉ, Trương Hảo Hoán lập tức khóe miệng không ngừng run rẩy. Hắn cố nén quay đầu suy nghĩ, chỉ là nhìn thẳng hướng về phía trước nói, đừng nghĩ để cho ta quay đầu, ta đã liều mạng, hiểu không? Tiếp xuống ta sẽ bắt đầu tấu hài, đem ta khôi hài chi lực toàn bộ quán chú cho chúng nó, sau đó căn cứ khôi hài chi lực phản hồi, phía trước cái này đảo hoang chính là tiếp xuống một đoạn thời gian bên trong vận mệnh, tầng diện lớn nhất can thiệp điểm, ta sẽ trước hết để cho đi thôi, Pikachu ẩn núp đến trên tòa đảo này, chờ chuyện nơi đây lúc bộc phát, lại để bọn chúng ra gây sự, dạng này, đi thôi, Pikachu nặng mới xuất thế sự tình liền sẽ truyền bá ra. Lại nói tiếp, liền đợi đến khứ tử đoàn cùng thánh vị tập đoàn, còn có tiên thiên ma thần tập đoàn đánh cái túi bụi đi. Dương Liệt như có điều suy nghĩ sờ lên cái cằm, hắn lại đột nhiên mở miệng nói, ta đã hiểu. Nguyên lai, đây chính là bọn chúng tên là, đi thôi, Pikachu nguyên nhân a. Cùng lúc đó, tại khoảng cách tòa này đảo hoang cũng không xa trong bóng tối, một chiếc phi thuyền khổng lồ ngay tại hướng về tòa này đảo hoang lái tới. Chương 18, lực lượng chân ý. Ta còn là không hiểu rõ, làm cái gì lực lượng có thể làm được khoa trương như vậy sự tình. Thanh Khâu trăm mối vẫn không có cách giải mà hỏi. Tại phi thuyền huấn luyện tầng, Thân cùng Thanh Khâu thấy tận mắt cổ cùng La đối chiến, hai người đã không hứng nổi bất luận cái gì cùng cổ hoặc là La chiến đấu ý nghĩ. Tận mắt thấy cổ dùng tay nắm phá không gian, từ đó rút ra địa phong thủy hỏa, lại đem địa phong thủy hỏa bóp đem thành lưỡi rìu hình dạng. Nhìn lại La tiện tay sờ mó chính là một kiện tiên thiên linh bảo hư ảnh, trực tiếp đem tiên thiên linh bảo hư ảnh dùng tự bạo phương thức làm vỡ nát cổ lưỡi rìu. Chiến đấu như vậy đã vượt ra khỏi bọn hắn tư duy bên trong liên quan tới siêu phàm giả, hoặc là liên quan tới thánh vị cấp bậc chiến đấu giới hạn bên ngoài. Đương nhiên, cường đại cái gì cũng không sao cả, dù sao Thân cùng Thanh Khâu không phải không thấy qua việc đời tiểu nhân vật, bọn hắn một cái đã từng là thánh vị tập đoàn quân sư. Cùng cao giai thánh vị đối diện lời nói, cũng được chứng kiến tiên thiên thánh vị uy nghiêm cùng cường đại, mà một cái khác ở quá khứ vạn tộc đại chiến lúc càng là đỉnh cấp lâm thánh, tự mình cùng cao giai thánh vị đối chiến qua, cũng tại vạn tộc đại chiến bên trong được chứng kiến số nhiều tiên thiên thánh vị. Các loại tiên thiên linh bảo đối oanh chém giết, vẻn vẹn chỉ là cường đại, hai người kỳ thật đều có tương quan nhận biết. Chân chính để bọn hắn cảm thấy không hiểu rõ, không thể tưởng tượng nổi. Cùng không cách nào địch nổi cùng tham dự, là cổ sử dụng lực lượng. Chính là mặt chữ trên ý nghĩa cổ sử dụng lực lượng. Từ cổ đánh chết một phổ thông thánh vị, đánh chạy một cao giai thánh vị, lại đem Thân cùng Thanh Khâu cứu trở về sau, trong khoảng thời gian này, cổ mỗi ngày đều tại cùng La chiến đấu huấn luyện, mà theo thời gian trôi qua, cổ công kích tư thái càng thêm phát vùng. Công kích cơ hồ tất cả đều là thuần một sắc phổ công, ngoại trừ công kích đưa tới địa phong thủy hỏa. Không gian vỡ vụn bên ngoài, cơ hồ lại không một chút gì trạng hiển hiện, nhìn cũng chỉ là phổ thông nhân loại quyền đấm cước đá, chỉ là cho ngoại nhân một loại mây trôi nước chảy dạng trôi chảy cảm giác. Nhưng là Thân cùng Thanh Khâu lại biết, cái này nhìn như phổ thông công kích, uy lực của nó đến cùng khủng bố đến mức nào, nhìn cổ cùng La chiến đấu thậm chí ngay cả cái này khoang thuyền nội bộ đều không có hư hao nửa điểm, nhưng nếu là Thân cùng Thanh Khâu dám tiến vào hai người vòng chiến đấu bên trong. Nhiều nhất một hai giây. Hình thể đều sẽ bị đánh cho sụp đổ, hai người đem lực phá hoại trói buộc tại bọn hắn quanh người 5 mét phạm vi bên trong, người bên ngoài nhìn xem ngoại trừ địa phong thủy hỏa cùng La phát ra các loại ba động A, bộc phát A, bọn hắn chiến đấu còn không bằng tùy tiện một cái vạn tộc trong thành thị nhỏ, tìm hai cái siêu phàm giả biểu diễn chiến đấu tới đặc sắc. Cổ không nói trước, La thân phận là cái gì, Thân cùng Thanh Khâu cũng ước chừng đoán được một chút lai lịch đến, nếu thật là bọn hắn biết vị kia. Như vậy La cường đại là có thể lý giải, nhưng là cổ tình huống lại tính là cái gì? Mà lại Thân cùng Thanh Khâu cũng tìm cổ hỏi thăm hồi lâu. Cũng làm cho cổ dùng ra lực lượng đến tiến hành khảo thí, hai người bọn họ đều xác nhận, cổ hiện tại công kích tất cả đều là chỉ có sức mạnh, ngoại trừ lực lượng bên ngoài không còn có cái khác dị năng hoặc là siêu phàm chi lực, đã không siêu phàm năng lượng, cũng không có cái gì dị hỏa dị lôi loại hình, càng không có quy tắc quyền hành bản nguyên kèm theo, liền là đơn thuần lực lượng. Vậy hắn vì sao lại mạnh như vậy đâu? Đối với cái này, La ngược lại là có một chút ý nghĩ, đây cũng là hắn gần nhất cùng Cổ đối luyện sau mới có cảm thụ, khi Thanh Khâu đưa ra vấn đề này lúc. Hắn liền nhìn về phía Thân cùng Thanh Khâu nói, các ngươi là chỉ Cổ dùng lực lượng tùy ý phá vỡ không gian, lại nắm địa phong thủy hỏa, thậm chí ngay cả ta mô phỏng ra tương tự quy tắc cùng tương tự quyền hành đều một kích mà phá, đúng không? Thân cùng Thanh Khâu nhìn lẫn nhau, hai người đều không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu, đây quả thật là chính là trong lòng bọn họ lớn nhất nghi hoặc, mặc dù Cổ luôn luôn hô hào cái gì siêu phàm có thể làm được, lực lượng cũng có thể làm được, nhưng Cổ làm ra đến sự tình nhưng thật ra là có tính đột phá, không nói khác, liền nói Cổ dùng lực lượng phá vỡ không gian. Đánh ra địa phong thủy hỏa đầu này, hơi hiểu chút người đều biết cái này này có nhiều khoa trương, về phần đã diệt quy tắc cùng quyền hành, cái này liền đã không phải là khoa trương. Cái này thuần túy chính là thuộc về nói bậy, nếu là Thân cùng Thanh Khâu chưa thấy qua Cổ làm như vậy. La liền nhìn về phía cách đó không xa ngay tại chậm ung dung đánh quyền Cổ, hắn ánh mắt phức tạp nói ra, không biết các ngươi có nghe hay không qua như thế một cái lý luận, thần bí cùng không phải thần bí. Thân cùng Thanh Khâu đều sửng sốt một chút, Thanh Khâu dẫn đầu lắc đầu nói, không, chưa từng nghe qua, là dạng gì lý luận. Thân lại là như có điều suy nghĩ. Hắn nói ra, cái này tự hồ là cựu thần vĩnh sinh cái này khứ tử đoàn lý luận a. La kinh ngạc nhìn Thân một cái nói, ồ, ngươi ngay cả cựu thần vĩnh sinh đều biết. Thân liền cười khổ một cái nói, chỉ là biết rõ một chút gia lông, đây là một cái phi thường thần bí khứ tử đoàn, nó bí ẩn trình độ có thể cho rằng là khứ tử đoàn đông đảo chi nhánh bên trong xếp hạng trước ba cái chủng loại kia, ta cũng là dưới cơ duyên xảo hợp, từ thiên xà tộc do nơi nào nghe nói qua tổ chức này. Đúng, thiên xà tộc Do là một trí giả, ta cùng hắn ở thời đại trước từng có mấy lần giao lưu. Cựu thần vĩnh sinh tin tức chính là khi đó biết đến. Cựu thần vĩnh sinh cho rằng, tại đa nguyên vũ trụ về thời gian một đoạn thời khắc, đa nguyên vũ trụ ra đời một cái siêu cấp sinh mạng thể, cái này siêu cấp sinh mạng thể sinh ra liền nắm giữ lấy có cùng không, thần bí cùng không phải thần bí, hiện thực cùng hư ảo lực lượng, chỉ cần chờ cái này siêu cấp sinh mệnh thành thục. Như vậy liền cũng có lực lượng vô địch cùng sinh mệnh, thậm chí siêu việt toàn bộ đa nguyên vũ trụ, có thể dẫn đầu nó quyến tộc leo lên một tọa vô tận cái gì. Kiến trúc, sau đó siêu việt sinh cùng tử. Thật cùng giả, ngầm cùng ánh sáng. Tóm lại, cái này cựu thần vĩnh sinh lý niệm chính là cái này, bọn hắn đang tìm kiếm một cái siêu cấp sinh mệnh, nếu là tìm không được, cái kia liền đem nó tạo nên ra. Là sắc mặt có một chút run rẩy. Hắn liền điềm nhiên như không có việc gì nói ra, mặc dù không tính hoàn toàn đúng, bất quá cựu thần vĩnh sinh kỳ thật có thể cho rằng là khứ tử đoàn bên trong cùng loại lịch sử chân thực loại này tổ chức, tính nguy hiểm không cao, tương đối không cao như vậy, mà lý luận của bọn hắn hệ thống bên trong có một ít vật có ý tứ, tỉ như tại cựu thần vĩnh sinh tổ chức này bên trong. Liền đem toàn bộ đa nguyên vũ trụ sức mạnh vô cùng vô tận toàn bộ chia làm thần bí cùng không phải thần bí hai cái này hệ thống. Thần bí cùng không phải thần bí. Thân cùng Thanh Khâu đều là nghe được cực kỳ cẩn thận, hai người đều thì thào tái diễn mấy chữ này mắt. La liền tiếp tục nói ra, đúng, tại nó lý luận bên trong, tất cả siêu phàm hệ thống đều thuộc về thần bí hệ, bao gồm đấu khí, ma pháp, tinh thần lực, cùng các loại diễn sinh tỉ như hiến tế, tỉ như triệu hoán, thậm chí ngay cả quy tắc, quyền hành, bản nguyên những này toàn bộ đều bị bọn hắn quy nạp tại thần bí bên trong. Nói đến đây, Thân cùng Thanh Khâu tựa hồ có một chút minh bạch, nhưng là càng nhiều vẫn là nghi hoặc, Thân nhịn không được hỏi, nếu là chiếu phân chia như vậy, cái kia thần bí cùng không phải thần bí căn bản là đối lập lẫn nhau, thần bí hoàn toàn áp đảo không phải thần bí a. La lại là khẽ lắc đầu, hắn cũng không trả lời Thân vấn đề, mà là tiếp tục nói ra, tại cựu thần vĩnh sinh lý luận bên trong, thần bí tại cao cấp hơn thần bí trước mặt sẽ bị thay thế, cũng tức cao cấp bậc thần bí hệ lực lượng. Tổng là có thể nghiền ép thấp hơn nó cấp bậc thần bí, từ chúng ta biết siêu phàm giả cùng siêu phàm giả. Siêu phàm giả cùng thánh vị cùng càng cao cấp bậc thánh vị đến xem, cái này lý luận là chính xác. Thanh Khâu liền không nhịn được nhả rảnh nói, không phải đâu. Chẳng lẽ nói nhất nhị giai siêu phàm giả có thể đánh thắng truyền kỳ, hoặc là truyền kỳ bán thần cái gì có thể đánh giết thánh vị sao? Bản thân cái này chính là cấp độ nghiền ép a. Nhưng là lực lượng sẽ không. La lại lắc đầu nói. Thân cùng Thanh Khâu lập tức ngây ngẩn cả người, hai người đều không rõ La nói tới lời này có ý tứ là cái gì, Thân cũng nói ra, thế nhưng là những cái kia chiến sĩ a, hay là bất luận cái gì hệ vật lý siêu phàm giả. bọn hắn cũng là dùng lực lượng a, chiếu ngươi loại thuyết pháp này, cái này cái thế giới liền sẽ không tồn tại không phải lực lượng bên ngoài siêu phàm chức nghiệp, ngay cả thánh vị cũng đều là dùng lực lượng mới đúng, liền như là trong hiện thực ma pháp hệ siêu phàm giả xa so với khác siêu phàm hệ thống cường đại, sở dĩ ma pháp sư mới có thể càng thêm cao quý, đây là một cái đạo lý. Bởi vì cần có tư chất cao đến không hợp thói thường a. La liền cười lạnh một tiếng nói, những cái kia sơ cấp siêu phàm giả, một cái kia không muốn trở thành pháp hệ siêu phàm. Nhưng là tư chất của bọn hắn năng lực. Bọn hắn tài lực, địa vị những này có thể chèo chống bọn hắn trở thành pháp hệ siêu phàm sao? Ta nói tới lực lượng cũng là đạo lý giống vậy, mà lại các ngươi có phải hay không đem lực lượng này lý giải sai lầm? Ta nói tới lực lượng, chính là mặt chữ trên ý nghĩa cơ sở nhất lực lượng a. Nói xong, La vươn tay ra trên tay hắn ngưng tụ ra một viên quang cầu, mà theo viên này quang cầu ngưng tụ mà ra, thân cùng thanh khâu đều theo bản năng lui về phía sau một bước, cái này nhìn như chỉ lớn chừng quả đấm một viên quang cầu, trong đó bộ ngưng tụ cực kỳ năng lượng kinh khủng dòng lũ, liền cái này một viên quang cầu cũng đủ để đem cái này nguyên một chiếc thuyền hoàn toàn oanh thành bụi phấn. Nó khuếch tán uy lực còn có thể ngay tiếp theo phá hủy chí ít 3-4 tọa đảo hoang như thế lớn lục địa, riêng này một viên quang cầu uy lực, liền đạt đến một cái bình thường thánh vị trong một giây toàn bộ xuất lực, đồng thời cũng có được siêu việt hơn xa phổ thông thánh vị nhập vi lực khống chế, đem viên này quang cầu uy lực năng lượng hoàn toàn trói buộc trên bàn tay. Hai người lui lần này đơn thuần là bản năng phản ứng, là tự nhiên không có khả năng hướng bọn hắn phát động công kích, mà là dùng một cái tay khác nhắm ngay viên này quang cầu. Tại nó trên bàn tay lập tức xuất hiện đủ loại năng lượng công kích. Từ thánh quang, đến vực sâu không đáy hỗn loạn, lại đến tử linh khí tức, còn có lửa, lôi, băng, nhằm các loại diễn sinh năng lượng, những năng lượng này tại tiếp xúc đến viên này quang cầu lúc, trực tiếp liền bị viên này quang cầu cho chôn vùi tiêu tán. Thân cùng thanh khâu một thời gian nhìn không hiểu La ý tứ, bất quá bọn hắn cũng không nói gì, chỉ là tiếp tục xem, La lúc này liền bóp lại một viên hắn chuyển đổi ra đến tiểu nham khối. Sau đó dùng lực lượng đem cái này khối đá đạn hướng quang cầu này, nhưng là kết quả y nguyên giống nhau, cái này khối đá tại tiếp xúc đến quang cầu lúc. Y nguyên một nháy mắt liền chôn vùi biến mất. La lại ngưng tụ một cái tiểu nham khối, lần này hắn rõ ràng dùng lực lượng, ngón tay cơ bắp đều căng thẳng, viên này tiểu nham khối tại bị bắn ra một nháy mắt liền phá vỡ bức tường âm thanh, tốc độ đạt đến vận tốc âm thanh hơn 100 lần thậm chí càng cao, một nháy mắt liền đụng vào đến quang cầu này bên trong. Mặc dù y nguyên vỡ nát, nhưng là quang cầu mặt ngoài rõ ràng xuất hiện cực nhỏ một vòng gần sóng ba đồng. La nhìn xem thân cùng thanh khâu, hai người này đều lộ ra một bộ như có điều suy nghĩ biểu lộ đến, La liền đối cách đó không xa cổ nói ra, cổ. Công kích một chút viên này tiểu quang cầu, muốn khống chế tốt lực lượng, để viên này tiểu quang cầu chỉ là xuất hiện ba đồng, mà sẽ không bị ngươi đã diệt. Cổ quay đầu nhìn thoáng qua quang cầu này. Hắn liền đưa tay nhẹ nhàng gãy ngón tay một cái, một đạo kình phong từ nó đầu ngón tay bắn ra, đem không gian vặn vẹo ra một đầu quỷ tích tuyến, sau đó cái này kình lực đâm vào tiểu quang cầu bên trên, tiểu quang cầu lập tức xuất hiện mắt trần có thể thấy ba động, bất quá đến cuối cùng vẫn là khôi phục hoàn hảo, La nhập vi lực khống chế quản chi là cổ này suy nghĩ phân thân đều là không tầm thường. Đã có cao giai thánh vị cấp độ. Đến một bước này, La liền chôn vùi viên này tiểu quang cầu. Lúc này mới đối lấy thân cùng thanh khâu nói ra, đây chính là thần bí cùng không phải thần bí khác biệt, ta vừa vặn sử dụng năng lượng công kích, đối viên này quang cầu tới nói, uy lực của nó không thua gì cổ trong nháy mắt, mà ta dùng nham thạch bắn ra lực lượng, càng là xa yếu tại những năng lượng này công kích, viên kia nham thạch bắn ra đến lực lượng, nhiều nhất phá hủy 10 mét vuông bên trong sinh vật hoặc là kiến trúc, nhưng là vừa vặn những năng lượng kia công kích, một khi bộc phát, phương viên ngàn mét bên trong tuyệt đối là không có một ngọn cỏ. Vậy tại sao năng lượng của ta công kích đối viên này quang cầu vô hiệu, mà đơn thuần lực lượng lại có thể ảnh hưởng đến đâu? Thân cùng thanh khâu đều là lộ ra một bộ không dám tin, nhưng lại là tận mắt nhìn thấy, sở dĩ càng thêm khó có thể tin biểu lộ đến, mắt thấy như thế, là mới tiếp tục nói ra, không. Dối gạt các ngươi, ta lúc trước kỳ thật liền đối cổ vì cái gì sẽ mạnh mẽ như thế, hắn vì cái gì có thể đơn thuần dựa vào lực lượng đánh giết cao giai thánh vị có nghi vấn, mấy ngày này, ta từ quân cái kia lấy được không ít dẫn dắt, cũng đưa ánh mắt nhìn về phía trước kia xem thường khoa học lên. Dựa theo quân thuyết pháp, cái gọi là thần bí, cũng tức tất cả siêu phàm lực lượng, kỳ thật đều hỗn tạp trí tính sinh mệnh cá nhân ý chí cùng thuộc tính, quản chi là cái gọi là tiên thiên linh bảo loại hình, cũng hỗn tạp đa nguyên vũ trụ bản thân ý chí cùng thuộc tính, bất quá cái kia thuộc về tập thể hình gai ý thức. Chỉ có dạng này, rời rạc năng lượng mới có thể hóa thành siêu phàm năng lượng, mới có thể làm sinh mệnh hấp thu cùng sử dụng, điểm này xác thực phù hợp ta chỗ nhận biết siêu phàm hệ thống, từ ban sơ hấp thu thiên địa rời rạc năng lượng, thu nạp sau tại thể nội vận hành, cái này bản thân liền là để thiên địa rời rạc năng lượng hóa thành siêu phàm năng lượng bước đầu tiên, kỳ thật cũng có thể nói là trọng yếu nhất một bước. Quân cho rằng, siêu phàm hệ thống dựa theo thần bí cùng không phải thần bí đến lý giải, khi ngậm có cá nhân ấn ký siêu phàm năng lượng, cùng đối thủ siêu phàm năng lượng đụng nhau hoặc là kia đòn công kích này lúc. Cái này kỳ thật cũng là lẫn nhau ở giữa cá nhân ấn ký đọ sức, đồng vị giai tầng thứ dưới, hay là cấp độ chênh lệch không lớn tình huống dưới, lẫn nhau ở giữa cá nhân ấn ký không kém nhiều, sở dĩ lẫn nhau ở giữa siêu phàm năng lượng mới có lấy đối oanh, lẫn nhau chôn vùi các đặc thù, mà khi cấp độ lớn đến không thể vượt qua lúc, tỉ như nhất nhị giai siêu phàm giả đối mặt truyền kỳ bán thần lúc, quản chi là không nói nhập vi kỹ xảo, siêu ma kỹ xảo loại hình đồ vật, ngang nhau lượng siêu phàm. Năng lượng, cao vị cấp cũng có thể đối đê vị cấp hiện ra nghiền ép tư thái, thậm chí xuất hiện bất phá phòng tình hình. Mà tại thánh vị cùng không phải thánh vị lúc, loại hiện tượng này rõ ràng nhất, linh vị đỉnh phong siêu phàm giả, đều vẫn còn phá phòng cùng bất phá phòng điểm tới hạn, mà linh vị đỉnh phong trở xuống, mặc cho ngươi đến nhiều ít siêu phàm giả, nó kết quả vẫn là ngay cả thánh vị long tơ đều không đụng tới, đây cũng là chúng ta một mực cho là công kích chiều sâu, công kích cấp độ mấy thuyết pháp căn nguyên, nhưng kỳ thật là những này siêu phàm năng lượng bên trong, thuộc về cao vị cấp, cao vị. Cách tồn tại cá nhân ấn ký, cũng có thể cho rằng là độ thần bí càng cao, sở dĩ mang tới miễn dịch hiệu quả. Thân cùng thanh không nghe được càng là chăm chú nghe xong những này, bọn hắn đều theo bản năng gật đầu, bởi vì những này xác thực chính là bọn hắn từ cấp thấp siêu phàm giả đi đến bây giờ, chính mình chỗ tự mình cảm thụ cùng kinh lịch, đối với siêu phàm giả tới nói, cấp độ tăng lên là hạch tâm, từ cấp 1, cấp 2, cấp 3, lại đến truyền kỳ, bán thần, linh vị, tất cả cường đại siêu phàm giả đều là như thế một đường đi tới. Nhưng là lực lượng khác biệt. La lần nữa nói ra, lực lượng là thuộc về không phải lãnh vực thần bí bên trong, thứ này là không có cách nào miễn dịch. Mặc dù nhìn tựa hồ cùng lãnh vực thần bí siêu phàm năng lượng, một người bình thường ném ra tảng đá, cũng tất nhiên sẽ không đối thánh vị phá phòng, nhưng là cái này bất phá phòng nguyên nhân lại là hoàn toàn khác biệt, một cái linh vị siêu phàm giả, nó siêu phàm năng lượng đánh về phía thánh vị, thánh vị có thể nhất niệm liền đem cái này năng lượng hóa thành của mình, thậm chí là không tránh không né không khống chế, cái này năng lượng cũng sẽ tự động dung nhập vào thánh vị hộ thể năng lượng. Bên trong, nhưng là một khối đá ném qua đến, mặc kệ lực lượng có nhiều nhỏ, thánh vị đều nhất định muốn vận dụng ngang hàng lực lượng đi triệt tiêu. Mặc kệ là đem tảng đá kia cướp lấy, vẫn là triệt tiêu tảng đá kia bên trên mang lực lượng, thánh vị đều sẽ có ngang nhau lực lượng tiêu hao. Thân nghe nghe lộ ra động dung biểu lộ đến, mà thanh khâu hiển nhiên là nghe không hiểu, nàng liền không nhịn được hỏi, cái này khác nhau ở chỗ nào? Thánh vị đối mặt linh vị công kích, cũng sẽ vận dụng lực lượng của mình đến phòng ngự cùng phản kích a. Vậy tại sao chỉ là đơn thuần hòn đá liền khác biệt đâu? La liền lộ ra không nhịn được biểu lộ đến, mà thân lập tức ở bên cạnh nói ra, cái này ta đến thay giải thích một chút đi, phổ thông thánh vị có quy tắc. Cái này có thể coi như là tầng thứ cao hơn thần bí, mà thấp hơn quy tắc tất cả siêu phàm năng lượng, mặc kệ nó thuộc tính như thế nào, kỳ thật đều đối thánh vị là bất phá phòng, bởi vì làm công kích cấp độ không đủ, còn nếu là đem công kích cấp độ đổi thành cái gọi là độ thần bí. Cũng có thể cung cấp lý giải, nhưng là lực lượng khác biệt, lực lượng bản thân cũng không phải là siêu phàm năng lượng, cũng không phải bất luận cái gì siêu phàm năng lực. Nó chính là một loại vũ trụ bên trong thường. Thấy nhất vật lý thuộc tính, hay là hệ vật lý số, ngươi muốn triệt tiêu cái này lực. Nhất định phải dùng đồng dạng lực đi tác dụng. Nhìn xem thanh khâu vẫn còn có chút mờ mịt không hiểu, thân liền trực tiếp nói với thanh khâu, ngươi dùng hồ hỏa đối ta tiến hành công kích. Nếu là ta có thể tại ngươi hồ hỏa chạm đến ta làn da một nháy mắt, đem cái này hồ hỏa bên trong ngươi nhập vi lực khống chế, ngươi đối hồ hỏa tất cả thuộc tính biến hóa, tính chất biến hóa toàn bộ tan rã, vậy ngươi hồ hỏa lại biến thành cái gì? Thanh khâu lập tức liền hồi đáp, nếu là đi ngoại trừ ta nhập vi lực khống chế, cùng tất cả thuộc tính biến hóa cùng tính chất biến hóa, vậy cái này hồ hỏa chẳng phải biến thành ban sơ thiên địa rời rạc năng lượng sao? À! Ta đã hiểu. La liền lộ ra trẻ nhỏ dễ dạy biểu lộ nói, đây chính là thần bí thể hệ bản chất. Hết thảy siêu phàm đều dựa vào thiên địa rời rạc năng lượng, quản chi là thánh vị cũng không ngoại lệ, đây là siêu phàm ban sơ nguyên điểm, sở dĩ siêu phàm hệ thống dưới, vượt cấp độ chiến đấu mới sẽ có vẻ như thế khó khăn, về phần vượt qua mấy cái đại vị cấp, cái kia cái này căn bản là thiên phương dạ đàm, bởi vì đê vị cấp độ thần bí thiên nhiên bị cao vị cấp tồn tại nghiền ép, nhưng là nếu không đi thần bí hệ thống, liền là đơn thuần không phải thần bí lượng vật lý đâu. Dựa theo quân thuyết pháp, nếu là có thể đột phá khoa học kỹ thuật hạng mức cao nhất, như vậy khoa học liền có thể sử dụng ra lực lượng như vậy. Đồng dạng, cổ từ bỏ hết thảy thủ đoạn thần bí, mặc dù hắn hấp thu thiên địa rời rạc năng lượng, ở trong cơ thể hắn hóa thành âm dương chính phụ thuộc tính khác biệt hai loại năng lượng tiến hành đụng nhau, nhưng là biểu hiện ra lại là vô cùng thuần túy lực lượng, mà hắn hiện tại càng phát thuần túy, ngoại trừ lực lượng, hắn cái gì khác siêu phàm năng lượng đều không có đủ, nhưng chính vì vậy, lực lượng này không nhìn chúng ta tất cả siêu phàm giả, thánh vị, tiên thiên ma thần, hết thảy ở vào. Thần bí quả nhiên tồn tại. Một đấm xuống dưới, nên nhiều ít lực, ngươi hoặc là liền dùng đồng dạng lực đến triệt tiêu đối kháng. Muốn phải dựa vào cấp độ, quy tắc, quyền hành, bản nguyên cái gì đến triệt tiêu, kia là nghĩ cũng đừng nghĩ đồng thời, cổ đoán chừng đã không cách nào lại dùng chúng ta siêu phàm thể hệ cấp độ để diễn tả thực lực của hắn bây giờ. Không phải là siêu phàm giả, cũng không phải thánh vị, càng không phải là lâm thánh, hoặc là lâm thánh phía trên, hắn chính đi tại một đầu độc thuộc về hắn thực lực trên đường, nói thật. Nói đến đây, là trên mặt lộ ra phức tạp biểu lộ, hắn nhìn phía xa cổ nói, ta đã đoán không ra hắn tương lai thành tựu, bất quá chí ít có một điểm ta dám khẳng định. Hắn sẽ vấp phải trắc trở, sớm muộn sẽ vấp phải trắc trở. Bởi vì dứt bỏ thần bí thể hệ hắn xác thực có thể lấy phàm nhân thân thế sáng tạo ra kỳ tích, nhưng là đồng dạng, hắn cũng lại không cách nào đi đến thần bí hệ thống đặc hữu bản nguyên, tiến tới Đại La, sau đó kim tính con đường của hắn thật sự đã là triệt để tuyệt, tuyệt đối. Lời tuy như thế, thân cùng Thanh Khâu nhìn xem cổ ánh mắt vẫn là tràn đầy rung động cùng không thể tưởng tượng nổi. Đại La, kim tính, những vật này bọn hắn cũng biết, kia là tiên thiên phía trên cảnh giới. Đối bọn hắn tới nói là cao đến bầu trời phía trên không biết. Nói câu không dễ nghe, Quản Chi Thân cùng Thanh Khâu đều là tự ngạo, bọn hắn đối với thành tựu thánh vị, thành tựu cao giai thánh vị đều có đầy đủ lòng tin, nhưng là có thể hay không thành tựu tiên thiên thánh vị, trong lòng hai người kỳ thật đều không có chuẩn, cái này liền thật sự chỉ có thể là nhìn vận mệnh cái gì, về phần tiên thiên phía trên. Bọn hắn còn không có sinh ra qua cùng loại hy vọng xa vời. Nhưng là La bỗng nhiên lại muốn mở miệng, nhưng là lời còn chưa nói ra, hắn liền khẽ lắc đầu, lại là cũng không tiếp tục nói. Chỉ là tại La trong đầu, nổi lên một đoạn quá khứ ký ức. Khi đó, là Hồng Mông lịch cuối cùng, khi đó là bọn hắn tiên thiên ma thần tập đoàn nổi điên một khắc này, thế giới đạo lữ tốt bị nhóm tiên thiên ma thần đánh lén giết chết, mà thế giới cũng bởi vậy phát điên, vào thời khắc ấy, thế giới lâm chiến đột phá, sau đó cưỡng ép phá vỡ ngưỡng cửa kia. Bắt đầu cùng kết thúc chi địa. La không cách nào nhớ lại thế giới tiến vào bắt đầu cùng kết thúc chi địa hết thảy, cái kia đoạn ký ức bị một cổ vĩ lực sinh sinh xóa đi, hắn chỉ nhớ rõ khi thế giới trở về lúc, thế giới nhìn về phía bọn hắn, nhìn về phía tất cả tiên thiên ma thần lúc cái nhìn kia. La đồng dạng không cách nào hình dung cái nhìn kia, có vật treo trong đó, tiên thiên đất sinh, độc lập mà không thay đổi, Chu Hành Nhi không thua, không biết tên, cường danh gọi là đạo. Tất cả mọi người biết rõ, kia là thế giới làm phàm nhân một lần cuối cùng. Vào thời khắc ấy, thế giới trở thành chung cực, toàn bộ đa nguyên vũ trụ toàn bộ sinh linh cuối cùng truy cầu. Sau đó chiến đấu như vậy bộc phát, không, hẳn là nghiền ép như vậy bắt đầu, nhưng là tại nghiền ép bắt đầu trước, thế giới tựa hồ há mồm nói một câu nói, là nghe không rõ câu nói kia, chỉ là từ cảm giác, từ miệng hình, từ suy đoán bên trong chính mình não bổ câu nói kia. Siêu phàm cũng không còn cách nào thành tựu chung cực. Nguyên bản La tại quá khứ không vài vạn năm bên trong, vẫn luôn nghĩ đến thế giới cái kia một phen, hắn một mực hoài nghi là chính mình đoán sai, vì cái gì siêu phàm không cách nào thành tựu chung cực đây. Nhưng là tại những ngày này, đặc biệt là hôm nay, hắn làm thân cùng Thanh Khâu giảng giải một chút cổ không giống bình thường lúc, trong lòng của hắn bỗng nhiên đụng tới một cái suy đoán, một cái không thể tưởng tượng suy đoán. Có thể hay không? Lúc trước thế giới đột phá bắt đầu cùng kết thúc chi địa lúc, cái đó tại phía sau màn mê hoặc tiên thiên ma thần tập đoàn hắc thủ. Như vậy phong tỏa hoặc là chiếm cứ bắt đầu cùng kết thúc chi địa. Mà cái đó phía sau màn hắc thủ đoán chừng cũng là chung cực, thậm chí khả năng mạnh hơn thế giới, không phải thế giới vì sao lại tại khai thiên tích địa huyền hoàng sau như vậy vẫn lạc đâu. Nếu là một cái cuối cùng cực kỳ mạnh mẽ phong tỏa bắt đầu cùng kết thúc chi địa, như vậy xác thực không còn có bất luận cái gì siêu phàm có thể đột phá vậy được liền chung cực một bước cuối cùng, bởi vì cao cấp hơn thần bí tất nhiên nghiền ép cấp thấp thần bí. Cái kia nếu là không sử dụng thần bí đâu, cổ chỉ sử dụng đơn thuần lực lượng đâu, chỉ là đơn thuần lực lượng. Sử dụng ra bao nhiêu, ngươi nhất định phải triệt tiêu nhiều ít, lực lượng này một mực tích lũy, vô tận tích lũy đến đột phá chân trời, đột phá chung cực, vậy cái này bắt đầu cùng kết thúc chi địa đại môn, có thể hay không bị mang lực chỗ đẩy ra đâu. Thậm chí là càng khoa trương hơn, cổ lực lượng càng thêm to lớn đến so đa nguyên vũ trụ hết thảy lực lượng cộng lại còn muốn to lớn lúc. Vậy hắn ngươi có thể hay không đem cái này phía sau màn hắc thủ đều nhổ tận gốc, trực tiếp diệt trừ đâu? Là trong ý thức không ngừng phát ra tư duy. Không ngừng nghĩ lung tung cuồng tưởng, thậm chí có một ít tư duy liền như là thiên mã hành không đồng dạng, ngay cả chính hắn đều không có ý thức được, hoặc là chính mình cũng không biết lúc nào tới từ cùng ý nghĩ, khi hắn nghĩ tới cổ lấy lực lượng địch nổi chung cực, thậm chí lấy lực lượng đẩy ra bắt đầu cùng kết thúc chi địa bực này cuồng tưởng lúc, hắn lập tức cười khổ một cái. Thật sự là cùng quân, cùng cổ bọn hắn đợi cùng một chỗ lâu, chính ta đều trở nên không đáng tin cậy, bực này ý nghĩ làm sao có thể. Lực lượng là tuyệt đối không cách nào thành tựu Đại La cùng Kim Tính. Đã ngay cả hai cái này đều không thể thành tựu, cái kia lại dựa vào cái gì đến cả hai hợp nhất, tiến tới tứ đại giai không? Lúc trước thế giới còn không thành tựu chung cực lúc, liền có nói qua, trước muốn cả hai tương hợp, hợp còn muốn phá vỡ bắt đầu cùng kết thúc chi địa. Phá vỡ về sau còn phải lại hợp, mà đây chính là hợp đạo, đến một bước này mới có thể xem như chung cực, muốn thế giới làm đa nguyên vũ trụ ruột thịt con, nó thiên phú làm khai thiên tích địa đến nay thứ nhất, cũng là đến nổi giận lúc mới đi một bước cuối cùng, cổ. Làm sao có thể, tuyệt đối không thể có thế. Ta thật là nghĩ nhiều. La lắc đầu, liền nhìn về phía cổ vẫn ở nơi đó chậm rãi huy quyền, hắn liền nói với cổ, muốn tới luyện thêm một trận sao. Cổ lập tức quay người cười gật đầu, sau đó giơ nắm đấm liền cùng La ba đầu sáu tay đối chiến ở cùng nhau. Mà một chỗ khác, quân nhìn trước mắt tòa này đảo hoang, lại bắt đầu hắn câu xà chuẩn bị. Chương 19, trực tiếp bắt đầu. Tốt rồi, tòa độ thiết trí hoàn thành. Quân quay đầu nhìn về phía cổ, cổ liền đối quân dùng sức gật đầu một cái. Quân lúc này mới lộ ra hài lòng biểu lộ đến, tiếp lấy hắn lại đối La nói ra, như vậy ngươi xuất thủ một lần liền dùng ở chỗ này, dựa theo trước đó kế hoạch như thế thực hành đi. La có chút biệt khuất gật đầu. Đây chính là quân kế hoạch, kỳ thật tương đương đơn giản, đó chính là thông qua từ trên thân cổ thu tập được tin tức, bố trí một chỗ cao vĩ độ đồng điệu trang bị, để cổ có thể thông qua trang bị này trực tiếp liên hệ đến tối sơ chi long cùng vô thiên chỗ cao vĩ độ không gian. Tiếp lấy sự tình liền rất đơn giản, để cổ lần nữa đánh vỡ cao vĩ độ, đem bọn hắn lôi kéo xuống là được rồi. Nói thì nói như thế, nhưng kỳ thật kế hoạch này cũng không có đơn giản như vậy, tối thiểu nhất, muốn thông qua lưu lại tin tức liền tính toán ra cao vĩ độ tương ứng không gian vị trí, riêng này cái cũng không phải là người bình thường có thể làm được, đây đã là thánh vị cấp bậc sức tính toán. Trên thực tế, thánh vị thông qua cao vĩ độ di chuyển nhanh chóng chính là dựa vào là cái này. Mà quân sở dĩ có thể dễ dàng như vậy tính toán ra đến, kỳ thật dùng liền là lúc trước cái kia chiếc đạo vận. Huyền hoàng hạm bên trên đạt được hạch tâm. Cái này hạch tâm ngay cả quân đều không hiểu rõ nó hạch tâm tầng dưới chót cấu tạo, nhưng chỉ là lấy ra dùng vẫn là không có vấn đề, mà lợi dụng nó sức tính toán càng là lại cực kỳ đơn giản thao tác. Ngoài ra, còn cần có sức mạnh có thể phá vỡ cao vĩ độ, nếu là không có cái này thấp vĩ độ chiều sâu ăn mòn. Cái kia phổ thông thánh vị cũng có thể dựa vào lấy quy tắc nhẹ nhõm phá vỡ cao vĩ độ, bất quá phổ thông thánh vị phá vỡ là chỉ có thể mang theo một số nhỏ sinh vật cùng không phải sinh vật xuất nhập cao vĩ độ, tỉ như nó thánh vị quân đoàn nhân viên các loại, chỉ có cao giai thánh vị mới có thể mang theo đại lượng sinh vật cùng không phải sinh vật xuất nhập cao vĩ độ. Thế nhưng là tại thấp vĩ độ chiều sâu ăn mòn lúc này, ngoại trừ tiên thiên thánh vị dùng bản nguyên cưỡng ép phá vỡ chiều sâu ăn mòn khu vực, sau đó lại phá vỡ cao vĩ độ bên ngoài, phổ thông thánh vị cùng cao giai thánh vị đều không thể làm được những thứ này. Bất quá có cổ ở chỗ này liền rất đơn giản, cổ lực lượng đơn giản nhất trực tiếp, nói là nhiều ít lực chính là nhiều ít lực, cao vĩ độ cũng tốt, thấp vĩ độ cũng tốt, lực lượng đều có thể trực tiếp tác dụng, lại không chút nào có cùng loại quy tắc quyền hành bị che đậy đồng dạng tình huống phát sinh, bởi vì không có khả năng che đậy lại lực lượng. Toàn bộ đa nguyên vũ trụ đều là từ vô số cơ sở nhất nhỏ bé lực lượng chỗ tạo thành, đây là so địa phong thủy hỏa tứ đại nguyên tố còn muốn cơ sở tầng dưới chót nhất khái niệm. Muốn tích lũy lực lượng rất đơn giản, rèn luyện, cường hóa nhục thân liền có thể làm được, nhưng là muốn đem lực lượng tích lũy đến có thể địch nổi siêu phàm, đây đã là phi thường khó khăn sự tình, mà muốn đem lực lượng đột phá cực hạn sau tích lũy đến có thể địch nổi quy tắc cùng quyền hành, đây cơ hồ là không thể nào làm được sự tình, toàn bộ đa nguyên vũ trụ từ khai tịch đến bây giờ. Cũng bất quá chỉ có chút ít tồn tại đạt đến, khả năng ngay cả một tay số lượng đều không có. Mà những này không có chỗ nào mà không phải là đa nguyên vũ trụ độc nhất vô nhị cá thể, tỉ như hỗn độn cự thú, lại tỉ như trấn ngục ma tượng loại hình, mà bọn chúng tất cả đều bị mang theo thiên địa dị thú xưng hô. Nhưng là cổ lại khác, bản thân hắn làm một phổ thông sinh mạng thể, hơn nữa còn là nhân loại phổ thông sinh mạng thể, có thể tích lũy lực lượng đến siêu phàm giả trình độ, bản thân cái này cũng đã là dị số, mà hắn hiện tại lại đã sớm vượt qua vẻn vẹn chỉ là siêu phàm giả trình độ lực lượng. Từ La cùng hắn đối chiến có thể biết rõ, cổ lực lượng bây giờ đã đạt tới thậm chí siêu việt cao giai thánh vị cấp độ, cái này bản thân liền là không có khả năng phát sinh một sự kiện, mà chính vì vậy, tại cái này thấp vĩ độ chiều sâu ăn mòn thời khắc bên trong, cổ là toàn bộ đa nguyên vũ trụ ngoại trừ tiên thiên thánh vị bên ngoài, cơ hồ có thể nói là duy nhất có thể phá vỡ cao vĩ độ tồn tại. Sở dĩ quân kế hoạch liền phải lấy thực hiện, đã có cao vĩ độ tọa độ, lại có thể phá vỡ cao vĩ độ lực lượng. Hiện tại yếu điểm liền chỉ còn lại có một cái kia chính là cái này kế hoạch mắc phải chăng có thể đạt thành. Cũng sắp tối sơ chi xà từ cao vĩ độ câu xuống tới, đồng thời để tối sơ chi xà xuất hiện tin tức truyền lại cho khứ tử đoàn từng cái chi nhánh nhóm. Mà cái này phải nhờ vào phi thường hữu dụng công cụ người. Phúc Mang. Tại quân trong đội ngũ này có mấy chục tên Phúc Mang, trong bọn họ có mấy người thu được cái gọi là cá nhân thành tựu. Nó bên trong một cái phúc mang thành tựu để quân biết rõ về sau, cái này mới có kế hoạch này có thể thực hành cơ sở. Cá nhân thành tựu, bởi vì ngươi thật sự là quá sẽ nói khoác cùng tản các loại nghe đồn, đến mức ngươi chỉ cần tùy tiện cầm một cái lớn loa. Liền có thể để cả cái thế giới người nhìn một trận hiện trường trực tiếp, thành tựu tên, lớn loa. Cái này gần như khôi hài đồng dạng thành tựu công năng, lại là để quân trầm mặc vài ngày. Quân biết rõ Phúc Mang là phi thường đặc thù tồn tại, nhưng là hắn là thật không nghĩ tới, Phúc Mang tính đặc thù thế mà lại là như thế khoa trương, như là thuần túy dựa theo mặt chữ miêu tả, cái này thành tựu công hiệu quả thực là nghịch thiên, cái gọi là cả cái thế giới người đến cùng là chỉ bao lớn thế giới. Một cái vị diện tính một cái thế giới sao? Vẫn là toàn bộ đa nguyên vũ trụ tính một cái thế giới. Quân luôn cảm thấy, cái tên này gọi là Vạn Sự Ký Phúc Mang. Tương lai nhất định sẽ làm ra phi thường khoa trương sự kiện lớn đến, tỉ như trực tiếp. Cái gì? Tóm lại, ngay tại cổ cùng quân chỗ chế tạo định vị hệ thống bên cạnh, Vạn Sự Ký cầm một cái rất phổ thông điện tử lớn loa, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn xem cổ đứng tại định vị hệ thống phía trên vặn vẹo cánh tay. Là thời điểm này thì đem trọn chiếc phi thuyền đều đưa vào đến hắn không gian tránh né bên trong. Đây là hắn làm một tiêu chuẩn việc vui người đưa ra phát ra tới siêu cấp kỹ xảo, chỉ cần hắn không chủ động hiển lộ. Hay là đối ngoại công kích, cái này ẩn nấp ẩn núp không gian gần như không có khả năng bị người phát hiện, thậm chí ngay cả chiến trường chiến đấu ba động đều có thể tránh thoát khỏi đi, mà bây giờ theo hắn cổ này phân thân thực lực tăng lên, hắn trừ mình ra, cũng có thể lôi kéo một chút bên cạnh đồ vật cùng một chỗ tránh né tiến đến, chỉ là cái này thật sự là để La không rất thoải mái. Luôn cảm giác mình bí ẩn không gian bị người cho điếm ô đồng dạng. Thế nhưng là điều này có thể để ngươi nhìn một trận trò hay, không phải sao? Quân nhìn trên màn ảnh hình tượng, cũng không quay đầu lại đối La nói ra. La cẩn thận nghĩ nghĩ, mặc dù thần tình trên mặt yên nguyên khó chịu, nhưng là không hiểu ở trong lòng nhận đồng quân thuyết pháp này, sau đó hắn liền bắt đầu tràn đầy phấn khởi thấy trực tiếp hiện trường. Không là, là kế hoạch hiện trường. Liền ở trong sân. Cổ đã chuẩn bị hoàn tất, mà Vạn Sự Ký cũng hưng phấn cầm còn không có mở ra điện tử lớn loa, lúc này, quân thanh âm liền xuất hiện ở hai người bên tai, hiện tại bắt đầu đi, cổ, đưa ngươi tại cao vĩ độ đồng bạn lôi kéo xuống, yên tâm đi, dựa theo tính toán của ta, những cái kia tinh giới sinh mệnh tiến vào hiện thực vật chất thế giới về sau. Hội thủ trước nhận thấp vĩ độ chiều sâu ăn mòn ảnh hưởng, cao thấp vĩ độ bản chất sẽ tiến hành trình độ nhất định tổng hợp, chỉ cần cái này thấp vĩ độ chiều sâu ăn mòn khu vực không tiêu tan, bọn hắn liền sẽ như là bình thường sinh mệnh như thế đợi tại chủ vật chất thế giới, trước lôi kéo xuống, về sau dùng dư thừa thánh đạo đến cải biến tính mạng của bọn hắn bản chất là được. Vạn sự ký, ngươi cũng có thể bắt đầu ngươi trực tiếp. Cố Liên nhẹ gật đầu, sau đó ngưng thần nhìn về phía bầu trời, mà vạn sự ký thì càng là hưng phấn, hắn trực tiếp mở ra lớn loa. Đầu tiên là uy uy hai tiếng, tiếp lấy thật hưng phấn vô cùng đối với lớn loa nói ra, chư vị tốt, ta là các ngươi quen thuộc vạn sự ký, từ lần trước hiện trường trực tiếp đến bây giờ, đã qua hơn 1000 năm, ha ha ha ha, đây thật là một thời gian thật dài ngưng phát hình kỳ a, thân môn, hôm nay ta đem mang đến một trận tuyệt đối nóng nảy hiện trường trực tiếp. Cùng lúc đó, quân, là, thân, thanh khâu, còn có tại phi thuyền bên trên tất cả phúc mang nhóm, bọn hắn lập tức cảm giác được tầm mắt của mình biến thành hai cái khác biệt góc độ, một cái là bọn hắn bình thường thị giác, một cái khác thì là đột nhiên xuất hiện vạn sự ký trực tiếp hình tượng. Mà lại cái này trực tiếp hình tượng cũng không biết là từ thứ gì đến truyền tống, đã có thể nhìn thấy vạn sự ký cầm lớn loa, lại có thể nhìn thấy cổ ngay tại cái kia định vị hệ thống giơ lên khởi nắm đấm, thậm chí ngay cả hoàn cảnh chung quanh cũng có thể nhìn thấy, chân chính 360 độ không góc chết trực tiếp hình tượng. Mã mẹ nó, ngưu bức a. Có thể a, vạn sự ký. Lập tức những này phúc mang nhóm liền ồn ào huyên náo loạn lên. Cùng lúc đó, tại toàn bộ hồng hoang đại lục ở bên trên trí tính sinh mệnh, không, hẳn là mặc kệ tại bất luận cái gì vị diện bất luận cái gì hoàn cảnh bất luận cái gì thế giới. Bao gồm cao vĩ độ cùng thấp vĩ độ, bao gồm tứ đại tuyệt địa, bao gồm đa nguyên vũ trụ xa xôi nhất địa khu cùng vị diện trí tính sinh mệnh, thậm chí ngay cả nhân loại thành bên trong các cư dân, mặc kệ nó người ở chỗ nào, bọn hắn toàn bộ đều xuất hiện đồng dạng song trọng tầm mắt, một thời gian ồn ào cũng không phải vẻn vẹn cái này mười mấy cái phút mang. Vạn sự ký dựa vào thành tựu của hắn năng lực, lúc này thế mà cũng biết điểm này, hắn cảm thấy vạn vạn ức trăm tỷ tỷ triệu, trăm tỷ, số lượng sinh mệnh đang nhìn hắn trực tiếp, cái này hưng phấn đến hắn sắp chảy máu mũi. Hắn lúc này liền đối lớn loa lớn tiếng quát ầm lên, nhìn a, chư vị thân môn, tại trước mắt ta chính là một vị siêu cấp lợi hại mãnh nam, chiến tích của hắn già ngưu bức, dựa vào thống kê không trọn vẹn, cho đến bây giờ, hắn đã giết chí ít mấy trăm tên phổ thông thánh vị. Mười mấy tên cao giai thánh vị, có lẽ còn có tiên thiên thánh vị cái gì, tóm lại, đây chính là một cái tuyệt thế mãnh nam, nếu là trở lại chúng ta cái chỗ kia, người như hắn đừng nói cái gì tay hủy đi Gundam, chính là thổi. Khẩu khí, ngươi tùy tiện đến cái gì Gundam cũng bị mất. Ngay tại vạn sự ký nói khoác lúc, cổ đã nâng quyền đến đỉnh đầu. Hắn ngưng thần cảm ứng, sau đó biến quyền thành trảo, hướng lên bầu trời xé rách đi, mà tại hắn hướng lên bầu trời xé rách lấy lúc. Tại tất cả nhìn xem cái này trực tiếp người giác quan bên trong, cổ thân thể bắt đầu biến lớn, không ngừng biến lớn, vô cùng vô tận biến lớn đến đủ để đỉnh thiên lập địa trình độ, mặc dù thị giác trung cổ vẫn là nguyên bản lớn nhỏ, nhưng là giác quan bên trong cổ lại dường như nhét đầy thiên địa đồng dạng. Tất cả mọi người liền thấy hắn đồ tay nắm lấy bầu trời, lúc đầu vô hình vô chất bầu trời, trong tay hắn lại phản phất là cao su một loại đồ vật như thế. Bị sinh sinh lôi kéo đến cong queo. Sau đó liền nghe đến hắn một tiếng gào thét, toàn bộ bầu trời bị hắn sinh sinh xé rách một cái động lớn, lộ ra tại cái hang lớn kia sau vô tận sao trời, vô tận quy tắc, vô tận nói không nên lời quái đản đồ vật tới. Tất cả phổ thông sinh linh khi nhìn đến cái hang lớn kia lúc, bọn hắn cũng cảm giác được hoa mắt chóng mặt, một thời gian thậm chí không cách nào hình dung bọn hắn đến cùng nhìn thấy cái gì, bất quá cái này trực tiếp thật sự là ngưu bức đến không được, quản chi là bọn hắn nhắm mắt lại, thậm chí là hôn mê. Cái này trực tiếp hình tượng cùng tin tức yên nguyên trực tiếp trót vào trong ý thức của bọn họ. Đây thật là ngay cả choáng đều choáng không triệt để loại kia. Vạn sự ký lúc này liền tiếp tục hưng phấn nói ra, bắt đầu, thân môn, vị này tuyệt thế mãnh nam chuyện đang làm càng là ngưu bức đến không có bằng hữu tốt a, hắn tại tay không phá vỡ cao vĩ độ, đúng, các ngươi không nghe lầm, hắn trực tiếp dùng tay, dùng lực lượng đem cao vĩ độ bị kéo rách một cái trống rỗng đến, ha ha ha. Chư vị đừng đi ra, kế tiếp còn có càng đặc sắc trò hay mở màn, ta là chư vị quen thuộc vạn sự ký. Một bên khác, vì tránh đi khả năng đưa tới bạo động cùng chiến đấu, Dương Liệt cùng Trương Hảo Hoáng tại thả ra đi thôi. Pikachu nhiều cái tồn tại về sau, bọn hắn cố ý đi đến hơn 10 đảo hoang bên ngoài địa phương chậm đợi, sau đó trận này trực tiếp lại bắt đầu. Ngay từ đầu Dương Liệt còn thấy hưng phấn vô cùng, mà Trương Hảo Hoáng thì là mặt mũi tràn đầy nhức cả trứng. Cái này trực tiếp hình thức hắn biết rõ a, hắn thật sự biết rõ a, đây là phụ thân hắn trong tương lai một cái hắc lịch sử, ách, nói xác thực hơn pháp, là phụ thân hắn làm một cái khác đại lão chuẩn bị hắc lịch sử. Sau đó nhìn xem hắn đã cảm thấy không thích hợp, lập tức liền nhìn về phía Dương Liệt, mà Dương Liệt cũng đồng dạng nhìn về phía hắn. Hai người biểu lộ cũng bắt đầu trở nên quỷ dị. Mã mẹ nó. Đi thôi, Pikachu chỗ cái đó đảo hoang. Hai người đồng thời trống lên, sau đó cũng bắt đầu trầm mặc. Chương 20, một quyền phía dưới. Cổ có một loại cảm giác, toàn bộ thiên địa đều tại vây quanh hắn nhảy cẩn hoang hô. Không, không phải thiên địa, mà là lực. Lực là cái gì? Lực ở trong mắt cổ chính là hết thảy. Từ nhất trực quan hiện thực tầm mắt đến xem, cái này cái thế giới tự hồ có vô tận nhiều đồ vật, sinh mệnh, không phải sinh mệnh các loại, bọn hắn hổ động liền có lực. Ngươi ném một khối đá lúc phải dùng lực, ngươi hô hít một hơi phải dùng lực, ngươi đi lại một bước đường phải dùng lực, thậm chí tảng đá từ trên trời rơi xuống, cái này đồng dạng cũng là lực. Thế gian vạn vật liên hệ, thậm chí là vạn vật bản thân đều là từ lực tại chèo chống cùng vận động lấy. Mà tiến vào vi mô tầm mắt bên trong, thế gian hết thảy đều cùng lực lượng chặt chẽ liên hệ ở cùng nhau, bao quát nhìn như không có bất kỳ cái gì lực lượng liên hệ đứng im sự vật, bọn chúng vi mô hạt cũng tại mỗi thời mỗi khắc vận động, mà cái này vận động bản thân liền là lực lượng một loại nào đó cụ hiện. Lực, lực lượng, điện lực, từ lực, dẫn lực, trọng lực. Hết thảy tất cả ở trong mắt cổ toàn bộ đều đang sôi trào, reo hò, vây quanh hắn sôi trào cùng reo hò. Tất cả lực lượng dường như tại thời khắc này đều bị cổ hấp dẫn, cả cái thế giới đều biến thành lực lượng biến cả, mà cổ chính là lực lượng này biến cả trung ương, loại cảm giác này, loại tình huống này, cổ cũng không phải là rất rõ ràng, đây hết thảy đều chỉ là hắn tại nhất tay oanh thiên lúc nhất thời cảm thụ thôi. Nếu là La tại lúc này cảm nhận được cổ chỗ cảm thụ đồ vật, như vậy La sẽ lại một lần quá sợ hãi, biểu hiện ra hắn thường xuyên biểu hiện ra nhan nghệ tới. Bởi vì loại này cảm giác, Quảng Chi còn rất yếu ớt, nhưng đây là La đã từng chỗ cảm nhận được như thế, tại hắn thành tựu tọa ngày đó. Tại hắn đem chỗ có quan hệ với chiến tranh, tranh đấu, tranh đoạt, chiến đấu các loại bản nguyên tập hợp một thân thời điểm, toàn bộ chiến tranh bản nguyên chi hải như vậy sôi trào, đang hoàng hồ lấy chủ nhân xuất hiện. Lúc này cổ tự nhiên không hiểu những này, hắn nâng quyền hướng lên trời, tại ra quyền làm trảo đồng thời, hắn đột nhiên cảm giác cả cái thế giới tự hồ trở nên thật nhỏ thật nhỏ. Tự hồ giống một cái tròn trịa hình dáng cái gì thứ gì, hắn một thời gian không biết phải hình dung như thế nào, sau đó trong đầu của hắn hiện lên quá khứ thấy biết rất nhiều thứ. Rốt cục có một vật tự hồ tương đối cùng loại, cả cái thế giới tại hắn cảm giác đến dường như giống như là một cái trứng gà, một viên tròn trịa trứng gà, mà hắn liền bị bao bao ở trong đó, quá nhỏ, nhỏ đến hắn dường như nhẹ nhàng thoáng dãy dùa, liền có thể từ cái này tròn trịa trứng gà bên trong tránh phá ra đồng dạng. Đương nhiên, đây chỉ là một loại ảo giác, cổ vẫn là nhân loại lớn nhỏ, cũng không có thay đổi đại biến cự đến đủ để đỉnh thiên lập địa trình độ, cái này kỳ thật chỉ là tinh thần hắn ý chí tại hắn thiên phú tác dụng dưới một loại tự thích ứng. Hoặc là nói biến dị nào đó, cổ liên tục kinh lịch mấy lần ánh sáng tâm linh khai phát, ý chí của hắn siêu việt hơn xa hắn thực lực bây giờ cấp độ, đồng thời thiên phú của hắn ý chí phục hồi như cũ cũng có một loại nào đó biến hóa, lại thêm hắn tu hành thập nhị đô thiên thần sát công ẩn giấu công hiệu. Những này đủ loại tổng hợp, từ mà xuất hiện một loại nào đó đặc dị hóa tinh thần ý chí cụ hiện. Đơn giản tới nói, cũng chính là cổ trong lòng ý chí đặc dị biến thành cùng loại hạo từ Ngô Minh xứ sở tập được võ đạo ý chí, tu chân ý chí, tương tự tu chân ý chí loại kia, cũng không phải là đơn thuần uy áp. Mà là một loại nào đó rõ ràng thực lực tăng phúc cùng thể hiện, đây cũng là lúc trước hạo rõ ràng còn không có học được tu chân, chỉ là từ Ngô Minh chỗ tập được thập nhị đô thiên thần sát công. Đồng thời ngưng tụ huyệt khiếu liền có thể trở bàn tay trấn áp phổ thông thánh vị là một cái đạo lý chỉ cần cổ trong lúc chiến đấu, tại thực lực lúc bộc phát, trong lòng ý chí kiên định không thay đổi, không pha tạp bất luận cái gì tạp niệm, như vậy hắn liền có thể lấy ý chí can thiệp vật chất, lúc trước. cùng phổ thông thánh vị, cùng cao giai thánh vị lốt lúc chiến đấu đều có thể hiện. Lúc này cổ cũng là như thế, một trảo hướng lên, tại vạn sự ký toàn đa nguyên trực tiếp bên trong, tất cả mọi người dường như thấy được một cái đỉnh thiên lập địa đến không thể địch nổi cự nhân xuất hiện, một trảo phía dưới, đem toàn bộ bầu trời đều triệt để bắt mở, từ sau lộ ra cao vĩ độ tới. Sau đó cổ một cái tay khác cũng đưa ra ngoài, đối cao vĩ độ chính là không ngừng móc lấy cái gì, thậm chí bởi vì cái này phá vỡ cao vĩ độ lỗ hổng quá nhỏ, cổ lại dùng sức đối cao vĩ độ lỗ hổng đột nhiên xé ra. Thật phản phất là xé vải đồng dạng đem cái này cao vĩ độ lỗ hổng lại lần nữa xé rách đến lớn hơn một chút. Thấy cảnh này, thánh vị trong tập đoàn rất nhiều phổ thông thánh vị từng cái khóe mắt đều tại run rẩy, mà những cái kia cao giai thánh vị nhóm mặc dù biểu hiện không có như vậy không chịu nổi, ánh mắt của bọn hắn cũng lạnh lẽo xuống dưới, chỉ có tiên thiên thánh vị yên nguyên không nói một lời, dường như đối với cái này không có cảm giác nào đồng dạng. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả thánh vị cấp tồn tại đều là cùng loại biểu hiện, tại cao vĩ độ, cùng đã xen lẫn vào chủ vật chất thế giới những cái kia nhóm tiên thiên ma thần, bọn hắn hoặc là cuồng hô kêu to, hoặc là cười ha ha. Hoặc là sắc mặt âm trầm thậm chí mang theo sát ý, từng cái biểu hiện đều là khác biệt, bất quá không hẹn mà cùng, bọn hắn đối cái này trực tiếp bên trong cổ lại đều có một chút hứng thú. Cổ phương thức chiến đấu cùng chiến lực biểu hiện tại những này thánh vị cấp tồn tại trong mắt cũng không có bao nhiêu bí mật, mặc dù bọn hắn không hề giống là la như thế thông qua giao chiến tự mình xác nhận qua, sở dĩ cũng không biết cổ chính là dựa vào đơn thuần lực lượng làm được những này, nhưng là thánh vị cùng nhóm tiên thiên ma thần đều đã nhìn ra, cổ chiến lực là cùng nhục thể của hắn có quan hệ. Mà cũng không phải là tới từ siêu phàm năng lượng, mà cái này kỳ thật chính là cái gọi là nhục thân siêu phàm, cũng tức nhóm tiên thiên ma thần chỗ đi con đường. Mà cổ rõ ràng không phải bất luận cái gì đã biết tiên thiên ma thần, nói cách khác, đã từng đã đoạn tuyệt tiên thiên ma thần con đường đã tái hiện, đây chính là những cái kia nhóm tiên thiên ma thần ý nghĩ. Mà tiên thiên cấp bậc tồn tại, mặc kệ là mấy vị tiên thiên thánh vị, vẫn là cấp cao nhất mấy cái tiên thiên ma thần, bọn hắn gần nhất cũng xác thực cảm thấy một loại dấu hiệu, một loại xu thế, đó chính là quyền hành tự hồ ngay tại chuyển di. Mà nhìn thấy trước mắt một màn này, những này tiên thiên tồn tại nhóm đều có riêng phần mình khác biệt ý nghĩ cùng suy nghĩ. Chẳng lẽ quyền hành ngay tại hướng về phàm vật, hay là nhục thân siêu phàm giả chuyển di? Cùng lúc đó, cổ bỗng nhiên trên mặt vui mừng, liền thấy từ cao vĩ độ bên trên có mấy chục chiếc hình thù kỳ quái tạo vật đang bị cổ dùng lực lượng lôi kéo xuống, mà tại những này hình thù kỳ quái tạo vật tiến vào chủ vật chất thế giới lúc, nó cấu tạo vật chất lập tức liền có tiêu tán dấu hiệu. Nhưng là từ xung quanh lập tức liền có thấp vĩ độ ăn mòn hắc khí phun lên. Không biết là bỏ thêm vào tiêu tán cơ sở, vẫn là phát sinh một loại nào đó đặc dị phản ứng, những này tạo vật như vậy vững chắc, cũng không có triệt để tiêu tán không thấy. Cùng lúc đó, tại bầu trời phía trên liền có dị tượng xuất hiện, liên tiếp phiến kim loại hiện lên ở bầu trời, vô cùng vô tận kim loại biến thành một mảnh kim loại hải dương, mà lại mảnh này kim loại hải dương còn đang không ngừng mở rộng. Mà trực tiếp hình tượng càng đem toàn bộ bầu trời bao quát tại trong đó, theo mảnh này kim loại hải dương mở rộng, tầm mắt cũng tại kéo duỗi, đến cuối cùng, tất cả sinh linh đều có thể thấy rõ. Cái kia phiến dường như che đậy toàn bộ bầu trời kim loại hải dương kỳ thật chỉ là một mảnh dường như lân phiến đồng dạng đồ vật, toàn bộ từ kim loại chỗ cấu tạo mà thành một khối nhỏ lân phiến. Cái nào đó cực lớn đến không cách nào tưởng tượng cự vật giấu ở không biết không gian bên trong. Mà nó hiển lộ mấy khối lân phiến liền cơ hồ che đậy toàn bộ bầu trời, đây chính là trực tiếp hình tượng bên trong chỗ hiển hiện ra đồ vật, thấy cảnh này, toàn bộ đa nguyên trí tính sinh mệnh cơ hồ toàn bộ đều điên cuồng cùng không dám tin, mà thánh vị cùng nhóm tiên thiên ma thần thì đều là trầm mặc nhìn xem. Đây là tối sơ chi long, gần với tọa cấp cao nhất tiên thiên ma thần, nhưng là tại hồng hoang lịch lúc hóa tiên thiên ma thần vi tiên thiên thánh vị, mà liền bí ẩn con đường biết tin tức. Tối sơ chi long đã là thiên đạo người phát ngôn, lại không nghĩ rằng hắn sẽ tại lúc này giáng lâm chủ vật chất thế giới. Cái này trên bầu trời dị tượng cũng không có tiếp tục bao lâu, tại nó triệt để tiêu tán về sau, cổ liền đối bầu trời dùng sức kéo một phát, cái kia mấy chục chiếc hình thù kỳ quái tạo vật liền bị hắn kéo xuống, thẳng đến đảo hoang mà tới. Tại cái này mấy chục chiếc hình thù kỳ quái tạo vật bên trong. Tinh giới sinh mệnh nhóm đều vẫn còn mộng bức trạng thái. Bọn hắn căn bản không biết chuyện gì xảy ra, chỉ là mơ hồ biết mình giống như có lẽ đã từ cao vĩ độ tiến vào chủ vật chất thế giới, mà vô thiên thì khuôn mặt quỷ dị nghiên cứu cái này toàn đa nguyên trực tiếp, còn có hắn lời bộc bạch nói tới càng quỷ dị hơn lời nói, về phần Tối Sơ Chi Long, đầu tiên là hưng phấn, sau đó chính là trầm mặc, đồng thời thần sắc nghiêm túc ngẩng đầu quan sát đến trên bầu trời cái kia cao vĩ độ lỗ hổng. Tới. Tối Sơ Chi Long bỗng nhiên mở miệng nói ra. Vô Thiên lúc này còn đang nghe lời bộc bạch thanh âm. Đồng thời cố gắng che đậy lấy cái này đa nguyên vũ trụ trực tiếp người chủ trì tạp âm, sợ dĩ hắn phản ứng chậm nửa nhịp, cách mấy giây mới hỏi, cái gì tới? Hắn lời còn chưa dứt, lập tức cũng cảm giác được chỗ tại phi thuyền bắt đầu kịch liệt sốc nảy, hắn liền giắt cuốn họng quát, lái ổn một chút a, thân môn, chúng ta cũng không nên biến thành thiên thạch rơi xuống tốt a. Nhưng là hạ một thời gian, Vô Thiên liền há to miệng theo bản năng ngẩng đầu lên. Tại đa nguyên vũ trụ trực tiếp hình tượng bên trong, từ cao vĩ độ bên trên có một đoạn cường đại vô cùng huyết nhục chi vật ngay tại từ chỗ lỗ hổng hướng ra phía ngoài chen đến. Ta dám cam đoan, vừa vặn khối kia lân phiến chủ nhân nhất định là bò sát tương tự, có lẽ là cá sấu, có lẽ là xà, ta chẳng lẽ không có nói cho chư vị sao? Tại trở thành Phúc Man trước, ta thế nhưng là nổi danh giả ngoại ăn truyền bá Úc chủ, sợ dĩ theo ta quan sát có biết. Ta à! Tốt một đầu lớn xà a. Ách, có thế đây không phải khối thịt sao? Vì cái gì ta sẽ nói là xà? Vạn sự ký làm một hợp cách trực tiếp chủ, tại cái này đa nguyên vũ trụ trực tiếp lúc bắt đầu, hắn tự nhiên là muốn thực hiện chức trách của mình, chỉ là còn tại giới thiệu vừa vặn khối kia lân phiến chủ nhân rốt cuộc là thứ gì lúc. Hắn liền bị từ cao vĩ độ lỗ hổng gạt ra khối thịt cho kinh đến. Cái kia rõ ràng chỉ là không ngừng cuồn cuộn khối thịt. Từ thịt này khối bên trong có thể nhìn thấy vô số nội tạng, tứ chi, huyết nhục, mạch máu cái gì, đây là thuộc về loại kia chỉ nhìn liền rơi lý trí hình tượng, nhưng là không hiểu, nhìn xem thịt này khối lúc, lại cho tất cả trí tính sinh mệnh một loại kỳ quái giác quan, liền phản phất thịt này khối hẳn là trời sinh thần thánh, đồng thời làm mẫu, cũng vì sai nhận biết. Cái này huyết nhục khối chật ních toàn bộ cao vĩ độ lỗ hổng, đồng thời gạt ra bộ phận huyết nhục đã biến thành thật dài xúc tu. Đối đang xa xuống mấy chục chiếc tạo vật. Liền huy vũ quá khứ, những này huyết nhục xúc tu còn không có chạm đến cái này mấy chục chiếc tạo vật, nhưng là nhiễu sóng đã phát sinh, cái này mấy chục chiếc tạo vật chất liệu sát ngoài ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được huyết nhục hóa, biến thành các loại tổ chức, huyết nhục, nội tạng, tứ chi các loại. Mà tại cuối cùng quả nhiên mấy chiếc tạo vật lập tức liền từ xác ngoài bắt đầu vỡ vụn. Ở trên mặt đất cổ thân thể có chút trầm xuống, nháy mắt sau đó cả người liền biến mất không thấy gì nữa, mà cái kia định vị hệ thống máy móc cũng lập tức vỡ nát. Bất quá còn tốt không có lan đến gần Vạn Sự Ký. Vạn Sự Ký lúc này chính vô cùng hưng phấn hiện trường giải nói ra, nhìn a, cái kia xà từ cao vĩ độ bên trong ra, thật sự là lợi hại, quản chi còn không có đụng vào. Những cái kia vật chất cũng lập tức biến thành huyết nhục, bất quá nói như vậy lên. Thân môn, ta bỗng nhiên có một loại kỳ diệu ý nghĩ, cũng không biết có thể làm được hay không. Nghe hắn trực tiếp đông đảo Phúc Man nhóm, bọn hắn toàn bộ đều đầu tiên là sững sờ, sau đó tất cả nam tính Phúc Man lập tức liền cười ha ha, hoặc là làm ra các loại quái tướng đến, mà những cái kia nữ tính Phúc Man nhóm thì hùng hùng hổ hổ. Hay là trực tiếp lái xe hào phóng hình cũng có. Ha ha ha. Vạn Sự Ký lão tiểu tử này đơn giản chính là lái xe trần nhà tốt a. Không đúng vậy a, các đại ca, hắn nói tới cái này kỳ quái ý nghĩ bất kể thế nào muốn đều rất nguy hiểm tốt a. Người không thể. Chí ít không nên. Mà ngoại trừ Phúc Man bên ngoài, khác trí tính sinh mệnh thì toàn bộ đều là có nghe không có hiểu, trên thực tế, bọn hắn căn bản không chú ý cái này cái nhân loại đến cùng đang nói cái gì. Một màn trước mắt đã đem toàn bộ của bọn họ lực chú ý đều hấp dẫn tới. Liền thấy cổ một nháy mắt đã đột phá không gian đi đến cái kia mấy chục chiếc tạo vật đằng sau. Đối thẳng oanh mà đến huyết nhục, cổ ở giữa không trung liền toàn thân chấn động, đạo đạo gợn sóng không gian từ trong thân thể của hắn bộc phát ra, chạm mặt tới to lớn xúc tu vừa tiếp xúc với cái này gợn sóng không gian, tốc độ kia lập tức yếu bớt gấp trăm lần trở lên, lại là rốt cuộc không đuổi theo kịp đang xa xuống những cái kia phi hành tạo vật. Mà nhân cơ hội này, cổ nâng quyền nghênh tiếp, chỉ là đấm ra một quyền, cái này to lớn xúc tu lập tức từng khúc băng liệt hóa thành tro bụi, giống như một đạo sấm sét, to lớn lực lượng xuyên qua mà lên, thuận đầu này xúc tu thẳng đánh phía xà bản thể. Nhưng là xà cũng không phải cái gì nhỏ yếu chi vật, tại cái này kéo dài đi ra xúc tu bắt đầu băng liệt lúc, còn thừa xúc tu bắt đầu tiến hóa cùng dị hóa, nó tốc độ nhanh đến siêu việt hơn xa hết thảy sinh mệnh tưởng tượng, trong nháy mắt, cái này sờ máu trên tay thịt liền tiến hóa cùng dị hóa mấy chục vạn thứ, từ huyết nhục đến cơ bắp, đến thần kinh, đến nội tạng, từ xúc tu đến lân phiến, đến xương vỏ ngoài, đến chất xi tin sát ngoài, cứ như vậy trong nháy mắt, cổ truyền lại đạo mà lên lực lượng. Liền bị mấy loại đặc dị kết cấu huyết nhục ngăn lại cản, những này huyết nhục có kỳ lạ tổ ong hình lục giác kết cấu bên trong. Tại bị cổ lực lượng nghiền ép chôn vùi lúc, loại này kỳ lạ kết cấu bên trong sẽ thu nạp càng nhiều lực lượng, đồng thời đang thu nạp đầy đủ lực lượng người chậm tiến đi tự bạo, mượn dùng tự bạo phản tác dụng lực đến càng đại trình độ triệt tiêu cổ cự lực. Giống như đây, trước sau bất quá mấy giây, cái này xúc tu chôn vùi vỡ nát như vậy đình chỉ, cùng lúc đó, toàn bộ xà đã từ cao vĩ độ bên trong triệt để đè ép ra, cái này nhìn rõ ràng là một đoàn to lớn vô cùng khối thịt, nhưng nhìn đến người lại vô cùng biết rõ đây chính là sinh mệnh chi mẫu, đây chính là tối sơ chi xà. Cái này cái to lớn vô cùng khối thịt đoàn lơ lửng tại bầu trời, mà ở phía dưới thì là cổ càng phía dưới thì là cái kia mấy chục chiếc hình thù kỳ quái phi hành tạo vật, ngay tại cổ giơ lên nắm đấm chuẩn bị tiếp tục công kích lúc, cái này to lớn khối thịt đoàn chợt nhưng bắt đầu kịch liệt cuồn cuộn nhúc nhích, từ mặt ngoài nổi lên lít nhít cự trong mắt đến, những này trong mắt toàn bộ nhìn chằm chằm về phía cổ, cũng đồng thời nhìn chằm chằm về phía tại cổ phía dưới tối sơ chi long. Một đạo vô hình chỉ từ những này trong mắt bên trong toát ra, vô số trong mắt chỗ xuất hiện ánh sáng hội tụ hợp nhất. Biến thành mênh mông vô tận quang mang từ phía trên rơi xuống, quang mang này vô hình vô chất, nhưng lại có thể để sinh mệnh cảm giác, tại cái này ánh sáng xuất hiện trước tiên, tại cái này to lớn huyết nhục đoàn cùng cổ ở giữa, trong không khí bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện vô cùng vô tận sinh vật. Từ các loại hình thù kỳ quái côn trùng, tảo tương tự, giáp xác sinh vật, loài cá, đến các loại lưỡng cư sinh vật, bò sinh vật, đến loài chim, cho bú sinh vật, cùng càng nhiều không cách nào quy loại thành hình dung sinh vật, đã có thực vật, lại động vật, cũng có những cái kia giống như là thực vật, lại giống là động vật. Hoặc là cái gì đều không giống nhiễu sóng huyết nhục khối. Bọn chúng xuất hiện, bọn chúng sụp đổ, bọn chúng nhiễu sóng, bọn chúng vặn vẹo, bọn chúng biến thành vô cùng vô tận sinh mệnh dòng lũ. Tất cả vật chất tại cái này ánh sáng bên trong đều lấy sinh mệnh hình thức bắt đầu biến hóa, vô cùng vô tận tiến hóa, đột biến, nhiễu sóng, đến cuối cùng cái này ánh sáng liền là sinh mệnh bản thân, từ trên xuống dưới, hết thảy đồ vật đều biến thành sinh mệnh cùng vật. Cổ là dẫn đầu nghênh đón cái này vô hình chi quang, tại chạm đến một nháy mắt, hắn liền bản năng biết rõ đây là bản nguyên. Là thuộc về tối sơ chi xà bản nguyên, sinh mệnh, thuộc về tứ đại nguyên tố, địa phong thủy hỏa, thời gian. Không gian, vật chất, năng lượng bên trong liên quan tới vật chất lĩnh vực bản nguyên, mà tại tiếp xúc đến thứ nhất khắc, cổ thân thể cũng bắt đầu kịch liệt biến hóa cùng nhiễu sóng, bởi vì hắn cũng là thuộc về vật chất một loại, ý thức của hắn cùng linh hồn liền dựa vào vật chất mà tồn tại, đồng thời hắn cũng là thuộc về sinh mệnh, tại cái này bản nguyên bên trong, hắn liền phản phất. Như gặp phải sinh mệnh chúa tể giả như thế, còn không có động thủ, sinh mệnh trước hết sụp đổ biến hóa. Đã không còn kịp rồi. La lúc này bỗng nhiên mở miệng, hắn mặt mũi tràn đầy trang nghiêm mà nói, quân, ngươi lại hối hận cũng không kịp, đây chính là tối sơ chi xà sinh mệnh bản nguyên, cũng là tứ đại nguyên tố bên trong cực kỳ hiếm thấy vật chất lĩnh vực bản nguyên, địa phong thủy hỏa, thời gian không gian vật chất năng lượng, tuyệt đại đa số bản nguyên đều là năng lượng loại hình, sau đó là thời gian cùng không gian loại hình, mà vật chất loại hình bản nguyên, bao quát ánh sáng tâm linh đều cực ít, nhưng là uy lực. Của nó có thể nói là có 102 đỉnh phong, đã không còn kịp rồi. Cổ tuyệt đối. Là tiếng nói còn chưa từng nói xong, ở giữa không trung cổ, nó thân thể đã bắt đầu nhiễu sóng cùng tiêu tán hắn, bỗng nhiên đột nhiên hét lớn một tiếng, theo một tiếng xá âm bạo phát, cổ cái kia khuếch tán nhiễu sóng tiêu tán thân thể lại kỳ tích đồng dạng phục hồi như cũ vị nguyên bản nhân thể, đồng thời, thân thể của hắn chính lấy tốc độ thật chậm, rất khó phát giác. Nhưng đúng là có đang hấp thu cái này sinh mệnh bản nguyên quang huy. Không sai, cổ chính là lấy nhục thân đang hấp thu lấy cái này bản nguyên. Quân thì thần sắc trấn định nở nụ cười gằn nói, câm miệng ngươi lại. Xem thật kỹ ngươi việc vui, ngươi căn bản không biết, không, là các ngươi căn bản không biết, nếu là cổ hình thể tiêu tán, khi bản chất của hắn bại lộ lúc, các ngươi đến cùng sẽ tao ngộ đến cái gì, hiện tại, các ngươi liền nhìn cho thật kỹ cổ biểu diễn chính là. Mà trên không trung, cố định hình thái cổ, hắn tại tất cả nhìn xem trực tiếp mắt người bên trong, nó hình thể lại một lần không hạn chế bắt đầu biến lớn, tất cả mọi người liền thấy cổ duỗi ra một cái tay đến, tay này đầu tiên là người bình thường lớn nhỏ, sau đó cơ hồ là nghênh phong biến dài, trong nháy mắt liền biến hóa thành che khuất bầu trời. Không, là so che khuất bầu trời càng thêm to lớn, cự lớn một tay nắm. Bàn tay này lớn đến không thể đo lường, không thể tính toán, trong lòng bàn tay mỗi một đầu tinh tế đường vân, tại khổng lồ như vậy hình thái hạ liền như là từng đầu trong núi cống rãnh, tại trong lòng bàn tay có địa phong thủy hỏa tuôn ra hiện ra, những này địa phong thủy hỏa nên hướng sinh mệnh bản nguyên chi quang, nhưng là tại chạm đến trước tiên, những này địa phong thủy hỏa thế mà toàn bộ kia biến thành các loại sinh mạng thể, sau đó như vậy tiêu tán. Mà cái này sinh mệnh chi quang còn muốn tiếp tục xâm nhập cổ bàn tay. Nhưng là nháy mắt sau đó, bàn tay này bên trong hữu hình giống như lôi đình đồ vật bộc phát, vật kia không phải đỏ không phải thanh không phải tử, không phải ánh sáng không phải điện không phải lôi, cổ ngay một khắc này nắm chưởng thành quyền, vật kia bị cổ giữ tại quyền bên trong, phát ra rung động thiên địa to lớn nổ vang, nhưng là lại không người nào có thể rõ ràng nghe được, đại âm hy thanh, giống như đa nguyên vũ trụ xuất hiện âm thanh thứ nhất như thế. Từ chưởng thành quyền, cổ đã xuất hiện ở cái này xà phía dưới cách đó không xa. Hắn một quyền hướng lên oanh ra, cái này đại âm hy thanh tiếng sấm rốt cục triệt để bộc phát. Một quyền nghịch thiên mà lên, cái kia sinh mệnh bản nguyên chi quan thế mà sinh sinh bị đánh cho nghịch tập đảo lưu, mặc dù cái này nghịch tập đảo lưu chỉ là một sát na cái kia, nhưng là cổ đã dựa vào một sát na này thời gian vọt tới tối sơ chi xà phụ cận. Hồng hoang. Khai thiên tích địa. Không cách nào hình dung năng lượng tại cổ thể nội hội tụ. Bộ thân thể này hút vào giữa thiên địa hết thảy rời rạc năng lượng cùng siêu phàm năng lượng, thậm chí ngay cả tối sơ chi xà sinh mệnh bản nguyên đều thành bộ thân thể này năng lượng nơi phát ra, tính cả tối sơ chi xà sụp đổ huyết nhục khối vụn. Những cái kia từ trong không khí vi khuẩn đột biến mà diễn hóa sinh vật, những cái kia từ vật chất biến hóa nhiễu sóng sinh vật, hết thảy tất cả đều hướng về cổ bộ thân thể này mà đến, sau đó hóa nhập trong đó, biến thành cổ kỳ vọng chính phản khác biệt hai cổ năng lượng. Hội tụ. Áp súc, tại một phần ngàn tỷ giây ở giữa, hai cổ bị áp súc đến cực hạn năng lượng đụng nhau tại cổ nơi tim, tiến tới khuếch tán hướng về phía toàn thân cao thấp. Còn chưa đủ. Trong nháy mắt này, cổ dường như cảm thấy thời gian vô cùng chậm chạp, quản chi chỉ là một phần ngàn tỷ giây. Đều để hắn có một loại đã trôi qua một giờ ảo giác, tại thời khắc này hắn bỗng nhiên đối trong hư vô đột nhiên va chạm, dùng la nói cho hắn biết yếu quyết, đầu, phá vỡ cái gì, đụng thủng cái gì. Sau đó hắn thấy được trước đó liền cảm nhận được lực lượng chi hải, năng lượng chi hải, cũng tức là quân biết biển đi rác, trong này, sức mạnh vô cùng vô tận đang sôi trào, đang hoan hô, tại nhảy cẩn, mà cổ liền đối lực lượng này hải dương dùng sức khẽ hấp. Oanh! To lớn tiếng sấm nổ bộc phát, hồng hoang. Khai thiên tích địa lực lượng xuyên qua vào cổ toàn thân cao thấp, mà từ biển đi rác bên trong rút ra năng lượng thì bảo hộ lấy cổ hồng hoang. Khai thiên tích địa có thể lấy gần như vô cùng vô tận tiếp tục giữ vững. Đồng thời còn đề cao nó xuất lực. Cổ một quyền hướng lên, một quyền đánh ra, tối sơ chi xà tất cả ánh mắt đột nhiên ngưng tụ làm một đầu tuyến, mà thân thể ấy liền bị cổ một quyền trực tiếp đánh xuyên qua, tối sơ chi xà thân thể bắt đầu chia năm xẻ bảy, đáng sợ nhất là, thân thể ấy đang bị cổ một lần nữa đánh vào cao vĩ độ bên trong. Một quyền phía dưới, tiên thiên thánh vị. Trọng thương. Chương 21, bắt đầu. Tối sơ chi xà bị thẳng đánh vào cao vĩ độ, nhưng là tại cái này to lớn khối thịt liền rơi vào đến cao vĩ độ trong lúc, từ cái này khối thịt mặt ngoài trong mắt trong toàn bộ đột xuất đại lượng xúc tu đến, những cái này xúc tu không ngừng biến ảo, đồng thời đâm vào đến cao vĩ độ lỗ hổng xung quanh không gian bên trong, sinh sinh đem những cái này không gian toàn bộ đâm xuyên, sau đó mượn những cái này xúc tu liền một mực cố định ngay tại chỗ, đồng thời, hắn bị cổ co lại xuyên thủng đánh nứt nhục. Thân cũng bắt đầu cấp tốc khép lại, mặc dù cái này huyết nhục khối trên che kín đại lượng giống như lôi không phải lôi. Như lửa không phải lửa lực lượng ngưng kết điểm, những lực lượng này chính đang không ngừng phá hư thân thể của nó, nhưng là hắn nhục thể đang không ngừng tự bạo tự hủy trong triệt tiêu lấy những lực lượng này, đồng thời còn theo bản thân hủy diệt mà gia tốc khép lại. Cái này làm thật là khiến người ta khó có thể tưởng tượng hình tượng, to lớn huyết nhục khối không ngừng bản thân hủy diệt. Nhưng cùng lúc lại từ hủy diệt trong thai nghén tân sinh, những cái kia mới sinh ra huyết nhục nội tạng, bắt đầu trở nên dị thường hoa lệ. thấy cảnh này người cũng không biết cái kia dùng cái gì hình dung từ. Cái kia rõ ràng là huyết tinh dữ tợn không làn da trong máu thịt bẩn, lại cho người một loại nói không nên lời mỹ cảm, cái kia không quan hệ giới tính cùng chủng tộc, cái kia là sinh mệnh mỹ lệ cùng chói lọi. Thấy cảnh này rất nhiều tri tính sinh mệnh, thậm chí bởi vì cái này sinh mệnh mỹ lệ, hoa lệ, chói lọi vân vân mà như vậy cảm động rơi lệ. Thấy cảnh này quân, lông mày của hắn liền nhíu lại, bên cạnh La phản phất tìm được cơ hội gì đồng dạng, lập tức đối quân ha ha cười nói, hẳn là ngươi cho rằng tiên thiên tồn tại liền dễ dàng như vậy bị đánh chết a? Đây chính là tiên thiên a. Mặc dù cũng có thể cho rằng là cao giai thánh vị cấp độ, thế nhưng là tiên thiên sở dĩ gọi là tiên thiên, ngay tại ở hắn nắm giữ lấy thuộc về tự thân tiên thiên bản nguyên. Quân Yên Nguyên nhíu mày không nói chuyện, La tự hồ càng phát ra ý, ở bên cạnh cười ha ha, mà thân lúc này liền đến nâng cùng, hắn lại hỏi, ta trước đó cũng đã được nghe nói cùng loại thuyết pháp, nói là thánh vị kỳ thật chỉ chia làm phổ thông thánh vị cùng cao giai thánh vị, quản chi là tôn quý song hoàng đều là cao giai thánh vị, nhưng trên thực tế, phổ thông thánh vị nắm giữ quy tắc, cao giai thánh vị nắm giữ quyền hành. Tiên thiên thánh vị nắm giữ bản nguyên, mà về phần Đông Hoàng Thái Nhất cùng Thiên Hoàng Đế Tuấn, bọn hắn càng là đến không lường được cảnh giới, đã là như thế, vậy tại sao còn nói chỉ phân phổ thông thánh vị cùng cao giai thánh vị đâu? La liền tán thưởng nhìn một chút thân, hắn biểu lộ vui vẻ nói, cái gọi là chỉ phân phổ thông thánh vị cùng cao giai thánh vị cách nói, đây thật ra là lớn phân chia, tịnh không có bất kỳ cái gì sai lầm, phổ thông thánh vị đều dựa vào thiên đạo ban ân mà thành tựu thánh vị. Bọn hắn là thuộc về ngay cả ngụy thánh cũng không tính giả thánh, chỉ tương đương với phàm nhân cùng thánh vị ở giữa quá độ thôi. Tuy có thánh đạo, sinh mệnh cấp độ cũng có thăng hoa, nhưng là bọn hắn căn bản không tính là thánh, bọn hắn bất tử bất diệt là hư giả, mà ngoài ra, tất cả cao giai thánh vị toàn bộ đều là dựa vào tự thân thành tựu là thánh, đặc thù là. Cái này liền không nói với các ngươi tính là có chút hy vọng, cùng các ngươi nói lại là trì hoãn các ngươi. Tóm lại các ngươi phải biết, phổ thông thánh vị cùng cao giai thánh vị từ trên bản chất liền khác biệt. Mà tất cả cao giai thánh vị, cùng tiên thiên thánh vị, còn có các ngươi cái gọi là cái kia hai tên gia hỏa, thậm chí bao gồm ta, của chúng ta bản chất đều là giống nhau. Cho nên mới xưng là cao giai thánh vị, bởi vì bản chất giống nhau thôi, nhưng là bản chất giống nhau tồn tại, tỉ như phàm vật nhân loại, người cùng người chênh lệch khả năng so với người cùng heo còn lớn hơn, cổ cùng. Không, dùng xưa nay làm ví von không thế nào chuẩn xác, hắn đã không tính là nhân loại bình thường, tịch cùng nhân loại bình thường so, chênh lệch này lớn đến trời cùng đất đồng dạng, cho nên mới có cao giai, tiên thiên, hoàng vân vân khác nhau. Thân cùng Thanh Khâu đều là cái hiểu cái không gật đầu, mà Quân Yên Nguyên nhíu mày nhìn xem không nói một lời, La liền ở bên cạnh tiếp tục nói, mặc dù đều thuộc về cao giai thánh vị phạm trù. Nhưng là tiên thiên chính là tiên thiên, cùng đừng khác biệt. Tại thuộc về hắn có bản nguyên trong lĩnh vực, bọn hắn chính là vô giải tồn tại, cho nên có được thuộc về riêng phần mình khác biệt ác chủ bài, riêng phần mình khác biệt phương thức chiến đấu, cùng bọn hắn vô địch chỗ. La nhìn xem trực tiếp trên tấm hình, cổ một quyền lại một quyền không ngừng oanh kích kẹt tại cao vĩ độ lỗ hổng trên tối sơ chi xà, mỗi một quyền đánh đi ra đều có vỡ vụn sao trời khủng bố uy năng, giờ khắc này cổ thậm chí so cùng hắn đối luyện, cùng lúc trước cao giai thánh vị lúc chiến đấu càng thêm cường đại. Bởi vì ngay tại vừa rồi, cổ lại bù đắp của hắn một khối nhược điểm, đó chính là năng lượng bổ sung vấn đề. La nhìn ra được, cổ ngay tại từ năng lượng chi hải trong hấp thu năng lượng. Phổ thông thánh vị có lẽ còn làm không được, nhưng là bất luận cái gì cao giai thánh vị đều có thể rõ ràng nhìn đến tại cực nhỏ hạt tầng dưới mặt, đang nhìn giống như trống không hư không không gian trong, có một mảnh không giờ khác nào không tại sôi trào năng lượng chi hải, năng lượng ở trong đó chìm nổi. Đây là toàn bộ đa nguyên vũ trụ năng lượng cuối cùng nơi quy tụ, cũng là tất cả tự do năng lượng ban sơ nơi phát ra chi địa. Thánh vị cái gọi là vô tận năng lượng, kỳ thật chính là thánh đạo bản năng từ đó rút ra ra vô hạn năng lượng thôi, mà cổ hiện tại cách làm chính là như thế, mặc dù hắn không có thánh đạo, nhưng là cũng đã ủng có vô hạn năng lượng nơi phát ra. Nếu là đổi thành một cái khác cao giai thánh vị, quản chi là có thể sử dụng quyền hành cao giai thánh vị, đối mặt lúc này cổ. Một chọi một là tuyệt đối không có khả năng đánh thắng cổ, sẽ phản phất tối sơ chi xạ như thế dùng ra quyền hành, sau đó quyền hành bị cổ lực lượng chỗ đánh tan, tiếp lấy thân thể bản thể bị cổ cho oanh thành mảnh vỡ. Muốn đối mặt thời khắc này cổ, chí ít cần 3 đến 5 tên cao giai thánh vị vây công, hơn nữa còn nhất định phải là đánh du kích chiến, lúc này mới có thể hạn chế cùng giằng co. Đáng tiếc, cổ đối mặt chính là tiên thiên thánh vị, quản chi là tối sơ chi long dạng này bị thiên đạo làm đại hành giả, thần trí đều có chút bị khống chế tiên thiên thánh vị, cũng tuyệt đối không phải cổ có thể địch nổi, mà bây giờ trên chiến trường tình cảnh, không hề nghi ngờ đã thuyết minh điểm này. Mặc cho cổ một quyền tiếp lấy một quyền, mỗi một quyền đều đủ để trọng thương thậm chí đánh vỡ cao giai thánh vị bản thể. Thế nhưng là đánh trên người tối sơ chi xà lúc, lại làm cho tối sơ chi xà nhục thân bắt đầu tiến hóa. Giờ phút này trên chiến trường cổ, hắn cũng cảm nhận được mỗi một quyền đã tại tối sơ chi xà trên nhục thể tiến vọng, lúc này vang có chút không đúng, tối sơ chi xà nhục thể chính đang nhanh chóng trở nên cứng cỏi, trở nên cứng cáp hơn, trở nên có thể chống cự quyền lực của hắn, thậm chí còn bắt đầu xuất hiện phản chấn vân vân. Cái này tối sơ chi xà đang lấy không thể tưởng tượng tốc độ tiến hành tiến hóa, mà mỗi một lần cổ nắm đấm oanh kích trên đó, đều sẽ đem hắn nhục thân hủy diệt bộ phận. Mà cái này hủy diệt bộ phận ngược lại trở thành thịt mới thân chất dinh dưỡng cùng tiến hóa tin tức, hủy diệt cùng tân sinh tại thân thể này thân trên hiện được phát huy vô cùng tinh tế, mỗi một giây đều để tối sơ chi xà nhục thân đang mạnh lên, đồng thời, cổ cũng cảm thấy chính mình nhục thể tự hồ có chút không đúng. Dần dần, trước sau bất quá một phút đồng hồ thời gian không đến, tối sơ chi xà cái kia giống như là nội tạng, lại giống là tứ chi xúc tu, lại giống là lột da huyết nhục, lại giống là các loại không biết tên sinh mệnh hài cốt, thân thể như vậy dần dần xuất hiện biến hóa. Trở nên giống như là bao trùm lấy làn da tổ chức cơ thịt như thế, mỗi một đầu cơ bắp đều bày biện ra lưới đồng dạng tinh vi kết cấu, những cạm bẫy này xoắn xuýt cùng một chỗ, lại bao trùm lấy một tầng cứng cỏi làn da, nhìn tự như là bình thường sinh mạng thể đồng dạng. La liền nhìn về phía quân nói, đây là ngươi cho cổ chế tác nhục thể A. Hiện tại nó về tối sơ chi xà tất cả. Tối sơ chi xà mặc dù không phải tọa, nhưng là nó cùng tối sơ chi long đều là đặc biệt, cùng loại bọn hắn dạng này tiên thiên ma thần còn có mấy cái, mỗi một cái đều có độc nhất vô nhị tính đặc thù. Chỉ là bởi vì một ít duyên cớ mới không cách nào trở thành tọa, cái khác cũng sẽ không nói, cái này tối sơ chi xà nắm giữ lấy sinh mệnh bản nguyên, chỉ là kém một chút liền có thể thành làm sinh mệnh chi chủ. Mà chênh lệch cái kia một chút liền trên người tối sơ chi long, cho nên nó cùng tối sơ chi long là tuyệt đối tử địch, thành đạo con đường, không có khả năng có bất kỳ thỏa hiệp, trước mặt tối sơ chi xà, tất cả sinh mệnh đều thuộc về nó bản nguyên phạm vi khống chế, không có trực diện cũng. Liền thôi, chỉ cần dám xuất hiện tại trước mặt nó, vậy cái này sinh mệnh liền không khả năng có lưu sống hy vọng. Mà lại hắn tất cả tiến hóa, tất cả biến dị, tất cả tinh hoa. Tất cả đều là tối sơ chi xà trưởng thành tư lương, hiện tại. Cổ nhục thân thuộc về nó, ngươi nhưng tính sai rồi à. Nhưng là La đều nói như vậy, quân ngược lại là buông ra hắn nhíu chặt lông mày, mà là bình đạm nói, như vậy mới phải, nếu là lấy cổ thực lực bây giờ đều có thể trọng thương tối sơ chi xà, cái kia mới thật sự là hỏng bét vô cùng. La lập tức lộ ra không hiểu thấu biểu lộ, hắn lại nhìn kỹ chiến trường, lúc này tối sơ chi xà nhục thân đã triệt để thuế biến. Trở thành cùng cổ này cái gọi là ngoại đạo chi thể đồng dạng kết cấu. Cơ bắp hoàn chỉnh, kết cấu hoàn chỉnh, làn da hoàn chỉnh, cái này tối sơ chi xà vung vẫy ra xúc tu, chỉ là động đậy một cái liền dẫn phát không gian chấn động, tiến tới không gian vỡ vụn, địa phong thủy hỏa tuôn ra, đây chính là chỉ dựa vào lực lượng liền đạt thành hiệu quả, cùng cổ nhục thân đã hoàn toàn giống nhau. Cùng lúc đó, cổ đã dừng lại công kích, La liền nhìn thật cẩn thận. Cổ nhục thể làn da mặt ngoài thỉnh thoảng rung rẩy một cái, thỉnh thoảng gập ghềnh, phản phất đang hắn dưới làn da mặt có cái gì côn trùng hoặc là vật tương tự đang di động đồng dạng. Những cái này tất cả đều phù hợp La biết rõ tình huống. Tối sơ chi xà đã triệt để cướp đoạt cổ huyết nhục tinh hoa, không cần thôn phệ cổ, chỉ cần đạt được cổ huyết thịt tinh hoa tin tức là được, mà đây chính là tối sơ chi xà tác là sinh mệnh bản nguyên, tiếp cận sinh mệnh chi chủ uy năng, đồng thời. Cổ thân thể cũng bắt đầu bị tối sơ chi xà khống chế ảnh hưởng, mặc dù không đến mức như là cái khác phàm nhân như thế một ý niệm liền sụp đổ giải thể, hóa thành nước chanh cái gì, nhưng là lúc này cổ nhục thể tuyệt đối đã tại nhiễu sóng biên giới. Bất luận nhìn thế nào, đây đều là cổ lâm vào thế yếu a, vì cái gì quân phản kháng ngược lại bắt đầu trở nên dửng dưng đây. La là việc vui người. Mà việc vui người khó khăn nhất chịu được chính là rõ ràng toàn bộ đều thấy rõ. Lại bởi vì dạng này như thế nguyên nhân mà xem không hiểu, cho nên hắn liền gọn gàng dứt khoát hỏi hướng quân nói, ngươi đều không lo lắng sao? Cổ lập tức liền muốn thua, ta ngược lại là có thể xuất thủ cứu cổ,